Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 481 ba yêu cầu. Nhìn vào đống giày chiến chất lượng cực phẩm này, đám người Natasha ai nấy đều sáng mắt lên. Ha ha, đã có những thứ này tôi xem đám người kia còn trốn đi đâu được. Đừng tự tin quá như vậy. Vũ khí khoa học kỹ thuật của quân đoàn luyện ngục rất bí hiểm. Trước đây, tôi đã từng gặp phải đạn siêu âm tốc độ cao của họ, tuy nhiên khoảng cách bắn ra của những loại đạn này khá dài. Tuy sau khi bắn ra rất khó tránh nhưng cũng không dễ bắn trúng. Mọi người phải đề phòng đấy, chủ yếu vẫn là xạ tuyến nhiệt độ cao. Tôi nghĩ những đầu đạn thông thường không thể bắn trúng mọi người được. Lâm Phi nhắc nhở. Hiểu rồi. Vậy chúng ta tìm chúng ở đâu? Chắc là lũ khốn nạn đó đã chạy mất xác rồi. Enzo hỏi. Lâm Phi cười cười, dựng lại cổ áo. Lấy từ trong cổ áo ra một vật thể màu đen mảnh nhỏ như một cây kim. Đây là máy truyền tin ngụy trang. Natasha khá quen với thứ này. Nói một cách chính xác là máy truyền tin mini đã được thiên diện cải tiến, dùng tần số độc lập để thu phát tín hiệu phòng tránh bị nghe trộm, đồng thời trang bị tính năng định vị vệ tinh. Cô ấy ở Lâm An nhàm chán quá. Không nhịp kỹ thuật hacker thì sẽ làm ra thứ thiết bị gián điệp này. Vừa hay lần này chúng ta có thể dùng đến. Lâm Phi nói xong liền đem máy truyền tin cắm vào một máy tính đa chức năng, bắt đầu truy tìm tọa độ của một máy truyền tin khác. Để phòng quân đoàn luyện ngục phát hiện ra việc tung tích đang bị theo dõi, Lâm Phi còn cố ý dùng tin tức đặc thù được mã hóa truyền đến vị trí tọa độ địa lý của chúng. Làm như vậy tin tức về tọa độ chỉ mình Lâm Phi mới đọc được. Cho dù khả năng giám sát của quân đoàn luyện ngục mạnh đến đâu đi chăng nữa, chúng cũng chỉ tưởng rằng đây là một chuỗi tin tức vô hiệu, không thể biết được đây là một dấu hiệu có ý nghĩa đặc biệt. Đợi đắt. Ca Bè, anh nói thiên diện mang theo một máy truyền tin khác sao? Vậy chẳng phải là bọn chúng đã bắt thiên diện đi sao? Natasha kinh ngạc nói. Thiên diện bị bọn chúng bắt đi sao? Chẳng phải ngay cả thần thánh chi vương cũng bó tay với cô ấy sao? Lâm Phi mỉm cười giải thích về việc hắn tạm thời để thiên diện đổi quần áo cho Tô Ánh Tuyết. Hắn còn cố ý dùng tiếng Ba Tư để nói chuyện với thiên diện. Mọi thứ vô cùng cẩn trọng. Mọi người nghe xong đều cười ha hả. Loại nhiệm vụ bất khả thi này chỉ thiên diện mới làm được. Không ngờ trước kia là đối thủ mà giờ lại thành bạn bè. Ca Me, rốt cuộc anh làm cách nào mà có thể trở thành bạn của thiên diện thế? Tôi chưa từng nghe nói cô ta đồng ý phối hợp với ai như vậy cả. Natasha cũng rất tò mò về thiên diện, dù sao đó cũng là cô gái đầu tiên trong bảng huyết toàn. Thật ra, Lâm Phi cũng thấy chuyện này rất kỳ diệu. Vì từ trước đến nay thiên diện chưa từng xác nhận mối quan hệ giữa họ là gì, nhưng cô giúp hắn rất nhiều mà hắn cũng rất tín nhiệm cô. Hai người cùng làm việc rất ăn ý, như thể đã quen biết nhau từ lâu. Lâm Phi ngẫm nghĩ một lúc rồi quay đầu lại, giơ ba ngón tay ra nói một cách rành mạch. Đầu tiên, phải giả vờ như bị bệnh tâm thần, ít nhất cũng không phải là người bình thường. Thứ hai, phải khiến cô ấy muốn giết mình mà không giết được. Thứ ba, bảo cô ấy đi làm giáo viên tiểu học. Nghe xong ba điểm này, mọi người đều không nói nên lời. Tuy nhiên, Lâm Phi cũng chẳng thèm quan tâm họ nghĩ như thế nào. Hắn tiếp tục tìm kiếm mục tiêu. Muốn hoàn thành việc này một cách bí mật cũng cần một chút thời gian. Tuy vấn đề nguy hiểm đến tính mạng của cô giáo Liễu khó có thể xảy ra, nhưng nếu bị phát hiện sớm, rất khó bắt được bọn chúng. Thành phố Ninh lúc này, trời đã chạng vạng tối. Nhờ có máy phun trừ chất độc và sức gió, những khí độc trong Diệp Gia Bảo cuối cùng đã sắp tiêu tan. Đống hỗn độn xung quanh từ đường bắt đầu được quét dọn. Diệp Vân Sinh đem theo đứa cháu Diệp Hoàng và những người khác của Diệp gia đang chuẩn bị tới từ đường đã bị hủy diệt, cố gắng thu hồi những bài vị tổ tiên không bị hư tổn. Nhiều tấm bài vị bằng gỗ được lưu truyền từ mấy trăm năm nay, họ không dám thay mới làm vậy chính là đại bất kính. Thế nhưng, vừa tới gần từ đường, Diệp Vân Sinh liền cảm nhận được có một luồng áp lực tỏa ra từ bên trong đền, liền phi thân lên, dẫn đầu mọi người tiến vào trong từ đường. Các hạ là người phương nào? Một hòa thượng mù mặc áo bào màu xám, bên trên có nhiều miếng vá, dáng người gầy còm đang ở bên trong, suy tư như thể đang cảm nhận được điều gì đó. Hòa thượng xoay người, hành lễ. Y. Rì. Việt Nam. A-di-đà Phật, tiểu tăng pháp danh là Cai Sô Ne, được biết ăn sư đã từng tới nơi này nên muốn tới xem một lần. Ông à, đây là Khô Lâu Vương đứng thứ hai trong bảng huyết toàn. Lần trước, y đã giao đấu với cha ở bến cảng. Y là người của Lâm Phi. Diệp Hoàng chạy tới nói, ngay lập tức đã nhận ra y. Diệp Vân Sinh sững sờ. Ông ta hiểu nhiều chuyện năm xưa hơn Diệp Hoàng nên không khỏi kinh ngạc. Cậu là Khô Lâu Vương. Vậy, sư phụ của cậu là Bách Dược Thần Tượng Đi Evotana. Tuy trước đây, Lâm Phi cũng đã đoán được thân phận thật của Beelzebub nhưng vì lúc ấy đám người Diệp Vân Sinh đã bỏ đi nên họ không hiểu rõ tình hình. Cai Sô Ne thổn thức tiếc nuối. Đúng vậy. Bây giờ tiểu tăng có thể xác nhận, người vừa đến đây chính là An Sư Pháp Sư Diego Tanna. Nhưng tiểu tăng không hiểu. Vì sao rõ ràng là An Sư ngủ yên mấy chục năm lại đột nhiên xuất hiện trở lại. Thảo nào! Hóa ra là Diego Tanna. Sắc mặt Diệp Vân Sinh trắng bịch, có chút hoảng sợ. Thực lực năm đó của ông ta, nếu xếp hạng chắc chắn cũng có thể được xếp vào trong hàng ngũ 12 thần tướng. Nhưng so sánh với yêu thuật trăm năm khó kiếm của Diego Tanna, ông ta vẫn không sánh được. Cũng may, Lâm Phi và Long Thiên Cương đều ở đây, Diego Tanna biết rõ không thể quá ương ngại nên mới kiềm chế yêu thuật. Nếu không, e rằng Diệp gia đã sớm bị diệt trừ. Lúc này, một thân ảnh sáng chói lập lòe di động từ cách xa hàng trăm mét, rồi đi vào trong sân. Rõ ràng người đó là Long Thiên Cương. Người đáng ra đang ngồi trong phòng khách. Long Thiên Cương hào hứng nhìn kỹ Cai Sô Ne rồi nói. Nếu Lâm Phi đã cử cậu tới đây để xác nhận thân phận của Beelzebub thì có lẽ hắn đã bắt đầu hành động rồi. Nhưng chắc vẫn còn điều gì muốn nói bảo cậu chuyển lời đến đây phải không? Chắc là đã biết thực lực của mình nên muốn nhờ giúp đỡ chứ gì. Thông qua khí tức Cai Sô Ne dễ dàng nhận ra thân phận của Long Thiên Cương. Gã hòa thuận nói. Cũng không phải. Lần hành động này để báo thù cho chiến hữu đã tử nạn lần trước, Ca Ve không muốn bất kỳ ai giúp đỡ. Tiểu tăng tới đây để tìm Lôi Công Bà. Lần hành động này cô ấy cũng cần tham gia. Lúc này, Diệp Tử Huyên chạy tới, hét lớn hòa thượng, hòa thượng. Dĩ nhiên, sau khi biết kế hoạch của Lâm Phi, cô ta cũng rất mong chờ. Lôi Công Bà Ca Me muốn cô mau chóng sắp xếp một đội thuyền tới vùng biển quốc tế. Hắn đã giao vũ khí, trang bị cho tôi, cô mau bắt tay vào chuẩn bị đi. Chúng ta phải tốt chiến tốt thắng, đánh cho chúng trở tay không kịp. Cai Sô Ne đưa một tờ giấy cho Diệp Tử Huyên. Diệp Tử Huyên nhìn lướt qua rồi cau mày nói. Sao không liên lạc với tôi sớm một chút? Chuyện này có hơi gấp. Vì lý do an toàn, mạng lưới thông tin không bảo đảm thì không nên sử dụng. Cai Sô Ne nói. Diệp Tử Huyên giật mình rồi gật đầu nói. Được. Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. 10 phút sau xuất phát. Chúng ta đi máy bay, tôi đã có cách. Nói xong, Diệp Tử Huyên liền vội vã chạy đi, không biết là liên lạc với ai. Dĩ nhiên, cách của cô ta sẽ không hiện ra trước mặt mọi người. Long Thiên Vệ Sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương nghe thấy Lâm Phi muốn tự mình dẫn người đi mà không cần ai hỗ trợ thì khẽ trao mày. Đối với gã tìm được một đối thủ có thể giao đấu là rất khó. Lần này khó lắm mới có một cao thủ xuất hiện, kết quả là cơ hội giao chiến còn chưa có. Gã chưa thỏa mãn. Đừng nói gã không thỏa mãn, Long gia cũng vậy, quốc gia cũng vậy, tất cả đều không thỏa mãn. Phải biết rằng, lần này nơi Lâm Phi tìm đến rất có thể là căn cứ của quân đoàn luyện ngục, thậm chí còn có thể là hang ổ của chúng. Quân đoàn luyện ngục dựa vào cái gì mà phách lối như vậy? Chẳng phải là dựa vào khoa học kỹ thuật đương đại siêu Việt hay sao? Nếu có thể đến Hoàng Long tìm ra hang ổ của bọn chúng, chẳng phải đồng nghĩa với kỹ thuật không gì sánh bằng hay sao? Ai sẽ bỏ qua cơ hội này cơ chứ? Tuy Long Thiên vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương luôn theo đuổi võ đạo, không quá coi trọng những thứ này, nhưng lần này liên quan đến vận mệnh quốc gia. Cho dù gã muốn bỏ qua thì quốc gia cũng không bỏ qua. Long Thiên Cương nhíu mày. Xem ra tình hình này phải để người ở thủ đô biết mới được. Lúc này, Tô Ánh Tuyết và Lục Vũ Phi cũng chạy tới. Thấy Kai Sô Ne mang tin tức của Lâm Phi tới, Tô Ánh Tuyết liền tiến lên hỏi. Vi Vi sao rồi? Có còn gặp nguy hiểm nữa không? A-di-đà Phật. Kai Sô Ne cười đáp. Tiểu thư Hứa Vi đã thu phục thành công Hàn Nguyệt. Hiện nay cô ấy đang tĩnh dưỡng ở một nơi an toàn. Mọi người hãy yên tâm. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính Chương 482 lạc mềm buộc chặt 1.946 Tô Ánh Tuyết khẽ thở dài. Cô hơi do dự, đáng ra cô định bảo Lâm Phi hãy chú ý an toàn, nhưng rồi khi nghĩ kỹ lại, hiện nay cô đã không còn là gì của Lâm Phi, nói những lời như vậy có vẻ không hay cho lắm, vì thế cô quyết định không nói. Ánh mắt Lục Vũ Phi sáng như sao, cô ta định âm thầm liên lạc với Bộ An ninh. Suy nghĩ của cô ta và Long Thiên Cương y hệt nhau, không thể để Lâm Phi đi ăn mảnh. Cho dù giao tranh với quân đoàn luyện ngục có gặp bao nhiêu nguy hiểm đi nữa thì cũng đáng. Nửa đêm, ở Ấn Độ Dương, vùng biển gần đảo Sumatra của Indonesia. Một bóng dài màu đen chậm rãi hiện hiện trên mặt biển như u linh. Nhưng sau khi nhìn gần, đó là một con tàu ngầm ước tính có thể ship được khoảng 5.000 tấn hàng. Mấy người từ trong tàu ngầm đi ra chính là đám người Lâm Phi. Chỉ có điều, lần này ngoài Natasha, Enzo và Khuyển Nha còn có 7-8 thành viên của truyền kỳ thế đại đi đằng sau. Phía trước chính là quần đảo Mentawai, tổng cộng có hơn 70 đảo lớn nhỏ nhưng chỉ có chưa đến 3 vạn dân thổ cư sinh sống. Đa phần các đảo đều là đảo hoang, quả thật là một nơi ẩn náu lý tưởng. Hít thở không khí mát mẻ của đại dương, Lâm Phi cười nói. Hóa ra là trốn ở cái chỗ khỉ ho cỏ gáy này, khổ thân cho chúng phải chịu cuộc sống nhàm chán rồi. Người nói là một người đàn ông trung niên thấp béo, bụng to, mồm đầy râu, mặc đồ quân trang hải quân Xô Viết. Lâm Phi quay đầu, cười nói với ông ta. Tiểu Dũng, đây là bản vẽ tàu ngầm hạt nhân. Đây không phải bản vẽ Bộ Quốc phòng Mỹ để lại. Đây rõ ràng là mấy chiếc tàu ngầm hạt nhân hải quân Mỹ chưa tạo ra được. Người bộ đội hải quân thấp béo tên gọi là Tiểu Dũng là một trong số những trường hợp hiếm hoi không được xếp hạng vào chiến thần bảng và bảng huyết toàn, nhưng lại là thành viên của truyền kỳ thế đại. Lĩnh vực ông ta am hiểu là chế tạo vũ khí quân sự cỡ lớn, đã bí mật hợp tác với nhà máy sản xuất quân sự của nhiều quốc gia, có thể nói là một người trung gian giữa các bên. Việc làm ăn buôn bán liên quan đến quân sự phần lớn đều là những phi vụ bí mật. Mà Tiểu Dũng có thể giúp đỡ nhiều thương nhân lòng dạ hiểm độc về lĩnh vực công nghiệp quân sự ở các quốc gia hoàn thành giao dịch. Dĩ nhiên, ông ta cũng biết cơ mật quân sự công nghiệp ở nhiều quốc gia. Chỉ có điều, ông ta rất đúng mực. Cho dù lén lút tạo ra một số thứ nhưng cũng không đem đi bán, từ đó tạo ra ảnh hưởng không tốt đến các quốc gia. Ông ta chỉ giữ lại chơi, dù sao tiền của ông ta cũng nhiều đến mức tiêu không hết. Đa số súng ốm đạn dược của truyền kỳ thế đại đều do Diệp Tử Huyên phụ trách, còn những tàu ngầm hạt nhân quân hạm thông thường đều do Tiểu Dũng ra tay. Tiểu Dũng ngậm một điếu xì gà, cười toi toét. Đã bị cậu phát hiện ra rồi. Hì hì, Mỹ không chịu bỏ tiền để chế tạo ra nhiều tàu ngầm. Tôi làm ra ba cái lớn quá thì tôi không dùng đến, cái hải lang này cấp độ vừa vặn, còn có hai chiếc theo phía sau, đạn đạo, ngư lôi, thủy lôi đều được trang bị đầy đủ. Đợi lát nữa mọi người lên trên, tôi chỉ sẽ chỉ huy tàu oanh tạc, đánh chết bọn chúng đi. Lần trước trên đảo chúng hại tôi suýt chết, lần này nhất định phải cho chúng xuống địa ngục. Có lẽ đến gần khoảng mấy hải lý nữa chúng sẽ cảnh giác. Hay là tôi đi trước thăm dò một lượt. Người nói là một đàn ông da đen cường tráng, đeo kính đặc chế, trên người mặc một bộ đồ đen bó sát. Người này có biệt hiệu là Giả Ưng, tuy nhìn qua không có gì đặc biệt nhưng lại là sát thủ đứng thứ 15 trong bảng huyết toàn. Ngoài việc tinh thông mọi loại hình chiến đấu và vũ khí, anh ta có khả năng quan sát trong đêm và khả năng quan sát động thái thiên bẩm rất tốt. Ban đêm, anh ta luôn nhanh hơn người khác một bước, là người đầu tiên tìm được đối thủ. Về điểm này, nếu Lâm Phi không dùng đến năng lực đặc thù của đồng tử Kim Diễm thì cũng không bằng anh ta. Không được. Ngộ nhỡ có người tuần tra trên không, sẽ rất nguy hiểm cho anh. Lâm Phi xua tay, bác bỏ đề nghị của Giả Ưng. Sau đó, hắn hỏi Natasha ở bên cạnh. Lôi công bà và Kai Sone đến đâu rồi? Natasha nhìn màn hình GB, sơ trên tay, phía trên có một điểm đang tiếp cận bọn họ ở một hướng khác. Có lẽ 10 phút nữa là tới rồi, kịp thời phối hợp với chúng ta. Natasha nói. Được, dừng lại ngay đi, chuẩn bị tác chiến. Mấy hải lý còn lại, đợi một lát rồi bay thẳng tới đó. Lâm Phi ra lệnh. Mọi người ngay lập tức tiến hành chuẩn bị, nhưng Eva không thể trực tiếp tham chiến, cũng không đi theo cùng mọi người. Cô hơi do dự, muốn nói lại thôi. Lâm Phi đã sớm chú ý đến biểu cảm của cô, cười nói. Tờ, Rui. Được dịch tại IVE. E, Việt Nam. Eva, có việc gì cứ nói. Eva mấp máy cánh môi rồi mới hỏi. Chủ nhân, liệu người của chúng ta có hơi ít không? Tuy khả năng chiến đấu của mọi người rất tốt, chúng ta sẽ không thua. Nhưng không phải Eva nghi ngờ thực lực của chủ nhân. Chỉ có điều chúng ta quá khinh địch, đúng không? Lâm Phi hiểu ý Eva nên cười đáp lại. Người của chúng ta không ít. Nếu thật sự phải đánh nhau, chưa chắc người đông. Vì sao ạ? Eva chớp mặt liên hồi, tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc. Lâm Phi nói. Cô quên rồi sao, ta đã phái Kai Sone tới Diệp ra đưa Lôi công bà tới đây rồi. Tôi biết, nhưng không phải chủ nhân không muốn những người khác hỗ trợ, để chúng ta tự do báo thù vì những người bạn đã mất hay sao? Chuyện này. Eva vừa nói xong, mắt chợt lóe sáng. Thấy dáng vẻ tươi cười thâm trầm của Lâm Phi, cuối cùng cô cũng hiểu. Cô cười khanh khách nói. Chủ nhân thật hư quá đi. Theo ngạn ngữ của Hạ Quốc, cái này chính là lạc mềm buộc chặt. Ngài cố ý muốn Kai Sone tới đó, nói rằng không muốn chính phủ Hạ Quốc tham gia vào chuyện này. Nhưng làm như vậy, họ sẽ tưởng chúng ta muốn ăn mảnh nên sẽ nghĩ mọi cách để tham gia. Mà lúc họ tới, không những có thể giúp chúng ta trở thành viện quân của chúng ta mà chúng ta cũng không thiếu nợ họ bất cứ ân tình nào. Dù gì cũng là do họ mặt dày chạy tới đây. Phải không ạ? Lâm Phi giơ tay xoa đầu cô đầy sủng ái. Giờ mới hiểu sao? Nếu không cô tưởng rằng tôi sẽ vì vấn đề an toàn thông tin mà phái Kai Sone tới đó sao? Chẳng qua chỉ là lấy cớ mà thôi. Vì thế, tôi mới dám dùng vũ khí loại lớn để tới đây. Kinh nghiệm ở biển san hô lần trước đã khiến ta hiểu rõ một điều, khả năng giám sát của quân đoàn luyện ngục cũng không phải là toàn năng. bọn chúng có thể sử dụng camera để tra cứu những thứ kia. Nhưng giám sát trên vệ tinh toàn cầu có một sự thiếu sót rất nghiêm trọng. Cái này không giống với lúc trước kia chúng ta dùng. Nếu bình thường lúc không gặp trở ngại gì chắc chắn có thể tìm ra biển san hô mà ta tới. Nhưng quân đoàn luyện ngục lại không thể. Đây chính là điểm khác biệt. Chỉ sợ lúc này quân đội Hạ Quốc đã âm thầm liên kết với quân đội một số quốc gia Đông Nam Á. Vài nhóm hạm đội đã bí mật đi sau đám người lôi công bà rồi. Vậy chắc chắn ngài cũng có ý để chúng phát hiện bị theo dõi, cũng cố tỏ ra không biết. Eva cười vui vẻ. Lâm Phi nhún vai, tỏ vẻ cam chịu. Hắn nhìn ra xa xăm về phía vùng biển tối đen. Mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay. Điều duy nhất chưa xác định được đó là điểm sắp tới có phải hang ổ của quân đoàn luyện ngục hay không. Quần đảo Men Ta Quai chịu đủ mọi thiên tai liên quan đến động đất, bão biển quanh năm rơi vào trạng thái hoang tàn, đổ nát. Tuy có rừng nhiệt đới rậm rạp nhưng cũng không thể che giấu được sự thật là nơi đây cũng không đủ an toàn và ổn định cho việc sinh sống. Ở một nơi vắng vẻ, hoang tàn, vô danh trong một động lớn ở vách núi lại có một động khác. Hàng rào nham thạch gia cố bằng những loại hóa chất đặc biệt được mài trơn bóng, khiến cho kết cấu bên trong lộ ra rất vững chắc. Không gian bên trong bị tường hợp kim cắt ra thành nhiều khu vực lớn nhỏ. Đi qua đi lại có người của tất cả các màu da. Đa số đều là những người chiến sĩ có dáng người khôi ngô, vạm vỡ. Một vài vật thể đang vận chuyển hàng hóa kiểm tra, sửa chữa vũ khí và các thiết bị cỡ lớn nhưng không phải là con người mà là những người máy có thể di động bốn phía. Trong cả trụ sở, ở bất cứ đâu cũng có thể nhìn thấy chiến giáp của quân đoàn luyện ngục, những tàu chiến, súng ống đạn dược cỡ lớn màu đen đang trong quá trình hoàn thiện đều được đặt trong các vịnh biển, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Trong số đó cũng có những súng bắn đạn hạt nhân siêu tốc Lâm Phi đã từng đụng độ. Một gian phòng độc lập trong động có nhiều máy tính và các màn hình hiển thị lớn. Đa phần những màn hình này đều là đầu máy của máy chủ, dùng việc kiểm soát ánh sáng và âm thanh để chấp hành nhiệm vụ. Bên trong là trung tâm điều khiển của cả động, cũng là trung tâm liên lạc. Đây là một căn cứ bình thường mà người bình thường không được đi vào. Nhưng khu vực cao cấp như thế này lại có một chiếc giường phủ nhung lớn đặt ở chính giữa. Một cô gái tóc đen thoạt nhìn lười biếng vô cùng, mặc trên người một chiếc áo ngủ màu hồng đang áp lên người một cô gái da trắng tóc bạc kim. Trên người cô gái da trắng không có một mảnh vải che thân. Hai cô gái đang vuốt ve điểm nhạy cảm trên cơ thể đối phương, miệng lưới giao nhau, khó chia khó liệt. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 483 cười không nổi 1.805 hai người này chính là Hoa Lộng Ảnh và Andazin. A. Andazin phát ra tiếng kêu tê dại đến tận xương tủy, cảm giác ngón tay mềm mại nhỏ nhắn phía dưới đã sắp đưa cô ta lên đến đỉnh điểm. Chủ nhân, tôi không được rồi. A. Mái tóc bạc kim của Andazin vung vẩy, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, cuối cùng cô đành bỏ vũ khí đầu hàng. Hoa Lộng Ảnh khẽ đứng dậy trượt từ trên người cô ta xuống, nhìn chất lỏng chảy ra giữa hai chân Andazin và gương mặt hồng phấn của cô ta, ánh mắt mang theo ý cười cổ quái. Đây chính là thứ con người dùng để sinh sôi nảy nở sao, chẳng qua chỉ là hành vi ngu xuẩn do kích thích một cơ quan trên cơ thể dẫn đến việc mất đi sự khống chế của bản thân mà thôi. Thật đúng là không hiểu nổi, vì sao con người lại phải làm những chuyện mất lý trí này cơ chứ? Hoa Lộng Ảnh lạnh lùng nói những lời này, như thể à không phải là người vừa chơi cái trò nữ. Nữ vừa rồi. Lúc này Andazin đã tỉnh táo trở lại, lén lút liếc mắt nhìn nữ chủ nhân trong lòng tỏ ra khinh thường. Cô ta nghĩ nếu ả dám để mình khi dễ ả như vậy đi chắc chắn ả sẽ biết thế nào là thoải mái. Chính cô ta cũng không biết, rốt cuộc mình thích đàn ông hay phụ nữ. Từ lúc bị hoa lồng ảnh không biết là con người hay máy tính chiếm lấy, cô ta chính thức trở thành món đồ chơi của hoa lồng ảnh. Kỹ thuật của hoa lồng ảnh rất cao, mỗi lần đều khiến cô ta nhanh chóng đầu hàng, dần dần khiến cô ta mắc nghiện. Nhưng hoa lồng ảnh lại như đang làm thí nghiệm, chỉ vì muốn nhìn xem cô ta phản ứng như thế nào rồi nói mấy lời châm chọc con người. Nếu không phải người chủ này hỉ nộ ái ố bất thường, không coi sinh mệnh con người ra gì, Andazin đã muốn mắng ả ta mấy trăm lần rồi, ả ta đúng là đồ điên. Được rồi, cho cô làm. Đột nhiên hoa lồng ảnh cười yêu mị, rồi tựa người lên một cái gối lớn, thản nhiên giơ đôi chân dài trắng bóc ra trước mặt Andazin. Andazin lại chửi thầm trong lòng, tính cách kỳ quái của ả ta lại tới nữa rồi. Tuy nhiên cô ta vẫn tỏ ra rất phối hợp, nhẹ nhàng nằm xuống, dùng lưới hầu hạ một chân của hoa lồng ảnh. Có lẽ chẳng ai ngờ, hoa lồng ảnh không chỉ thích trêu đùa phụ nữ mà còn thích phụ nữ liếm chân ả ta. Theo như hoa lồng ảnh giải thích là thích xem bộ dạng ti tiện của con người. Cũng may ả ta không chạm đất, lại rất chú ý đến vệ sinh cá nhân. Andazin cảm thấy trên người ả ta tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt, phản cảm ban đầu đã trở thành một việc rất tự nhiên. Nhưng vào lúc này, hoa lồng ảnh bỗng nhíu mày tỏ ra nghiêm nghị rồi sau đó đặt Andazin xuống khỏi giường không chút lưu tình. A! Andazin kêu lên thảm thiết, môi bị dập chảy màu không nói làm gì, ngay cả đầu cũng thấy choáng váng. Từ sau khi lấy được nội công tâm pháp của hoa ra, hoa lồng ảnh luôn tự mình nghiên cứu. Đến nay, trong thời gian ngắn như vậy dựa vào thiên phú linh thể ngũ hành, à ta đã đạt đến hậu thiên đỉnh phong, sức mạnh cũng không phải tầm thường. Andazin tưởng mình đã làm sai điều gì, vội vàng nằm dạp trên đất. Chủ nhân, tôi đã làm gì khiến cho chủ nhân tức giận sao? Hoa lồng ảnh không thèm để ý đến lời cô ta. À đứng dậy, tay khua khua, đem màn hình hội tụ đến xung quanh ả ta, sau khi quét mắt một vòng liền lâm vào trầm tư. Không đúng. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó. Hoa lồng ảnh lẩm bẩm một mình. Andazin dè dặt hỏi. Chủ nhân phát hiện ra điều gì sao? Không. Hoa lồng ảnh híp mặt lại nói. Không có bất cứ tin tức gì trực tiếp cho thấy chúng ta đang bị uy hiếp. Nhưng tin tức gián tiếp lại cho thấy gần chúng ta có rất nhiều quân đội đang tới gần. Nhưng nếu như mục tiêu của đám người đó là chúng ta, sao chúng ta lại bị phát hiện ra chứ? Tuy ả không thể trực tiếp giám thị hướng quân hạm đang tới, nhưng thông qua đội quân hacker đối phương, ả biết quân liên minh của Hạ Quốc và mấy quốc gia Đông Nam Á đang tới đây. Nếu như đám người đó nhắm vào họ, chắc chắn cần chuẩn bị cho họ biết mặt. Nhưng nếu như chúng chỉ đi ngang qua, mình làm như vậy chẳng khác nào đã làm lộ căn cứ bí mật. Hơn nữa, làm vậy sẽ rất bị động. Dù sao quân đoàn luyện ngục cũng không phải vô địch thiên hạ, không thể cứng rắn như vậy được. Lúc các người đem kiếm của Ben Mát đe về căn cứ, có phát hiện ra điểm gì bất thường không? Hoa lồng ảnh nghi ngờ nhìn sang Andazin. Hả? Andazin vô cùng sợ hãi, vội vàng lắc đầu phủ nhận. Y. E. E. Việt Nam. Không không. Chủ nhân, xin người hãy tin tôi. Có đại nhân Bin Xe bước cùng tôi chấp hành nhiệm vụ, sao có thể để người khác theo dõi được cơ chứ? Bên phía đối phương, mạnh nhất chỉ có Long Thiên Cương và Lâm Phi. Nhưng Long Thiên Cương thì không thể đuổi theo tung tích của chúng ta, Lâm Phi thì vội vàng đi cứu Hứa Vi. Những người khác không đuổi kịp chúng ta. Hoa lồng ảnh nghĩ đi nghĩ lại, thấy cũng có lý. Hơn nữa, khả năng của Bin Xe Bớt có thể dễ dàng bí mật rời khỏi Hạ Quốc. Lại tiếp tục suy nghĩ, ánh mắt của ả bổng lóe lên tia hoài nghi. Tô Ánh Tuyết bắt được về đang ở đâu? Chủ nhân nghi ngờ Tô Ánh Tuyết làm lộ chúng ta. Không thể nào. Trên đường về đây cô ta đều bị che mắt, ngay cả mình ở đâu cũng không biết, Hơn nữa phòng giam của cô ta ở ngay bên cạnh phòng nghỉ của đại nhân Binzebub, cô ta không có cơ hội làm gì mờ ám cả. Andazin bác bỏ. Hoa lộng ảnh hừ lạnh. Từ lúc về đây cô ta có phản kháng không? Chưa phản kháng lần nào, có lẽ còn đang suy nghĩ đến người cha kia của cô ta. Hơn nữa cô ta cũng phải hiểu phản kháng cũng chỉ vô dụng mà thôi. Thực lực của cô ta không phải là đối thủ của Binzebub, huống hồ trong căn cứ còn có vị đại nhân kia. Andazin nói. Chết tiệt. Các người đúng là một lũ ngu ngốc. Cô ta không phải là Tô Ánh Tuyết. Cô ta là thiên diện giả trang. Hoa lộng ảnh nghĩ ngay tới điểm mấu chốt. Cá tính của Tô Ánh Tuyết quật cường không ai sánh bằng. Cho dù biết không có khả năng cô ta cũng sẽ thử. Huống hồ, chúng ta không để cô ta gặp cha chính là đang lợi dụng cô ta. Cô ta không phản kháng không phải vì không muốn phản kháng mà là vì thiên diện không thể sử dụng chân khí đặc biệt của Tô Ánh Tuyết. Một khi phản kháng sẽ bị lộ ngay. Chẳng lẽ ngay cả chuyện này các người cũng không nghĩ tới sao? Andazin trợn mắt, há hốc mồm. Sao có thể nghĩ nhiều thế chứ? Chuyện này. Sao có thể như vậy? Vẻ mặt cô ta vô cùng kinh hãi. Vốn tưởng bắt được Tô Ánh Tuyết về đây, đến lúc đó áp chế bắt Lâm Phi Giao Hàn Nguyệt ra. Mọi chuyện không có sơ hở, sao lại bắt được một thiên diện cơ chứ? Đột nhiên, Hoa Lộng Ảnh bỗng cười điên cuồng. Ha ha! Thật là thú vị! Kame, ngươi tìm được một trợ thủ giỏi lắm. Ta thế mà bị các ngươi lừa mất rồi. Xem ra, ta không thể coi thường ngươi để cho ngươi có cơ hội lợi dụng. Đáng tiếc đã bị ta phát hiện ra trước rồi. Dựa vào mấy thứ vũ khí lạc hậu của các ngươi mà muốn giao tranh trên biển với chúng ta sao? Được lắm! Nếu các ngươi muốn vào đường cùng, ta sẽ cho các ngươi có đến mà không có về. Hoa lồng ảnh tiếp tục cười điên cuồng. Cùng lúc đó, từ trên không ấm vào mấy màn hình, phát ra mệnh lệnh yêu cầu toàn bộ căn cứ vào trạng thái phòng ngự phản công, các binh sĩ mặc chiến giáp, khởi động chiến hạm. Andazin cũng nghĩ đến điều này. Cô ta bảo giản nói. Đúng vậy, chủ nhân, trang bị của chúng ta còn tốt hơn nhiều. Những thứ đạn đạo đó làm sao có thể oanh tạc được chúng ta? Chúng cũng không thể hủy diệt được bọc thép của chúng ta. Chúng đến đây là tự tìm đường chết rồi. Những lời vừa dứt đột nhiên có một trận kịch biến. Ù ù. Cả huyệt động bắt đầu rung lắc mãnh liệt như thể trời long đất lở. Căn cứ mới phát ra âm lệnh bỗng vang lên từng hồi chuông cảnh báo. Đa phần các màn hình trong phòng điều khiển cũng hiện lên đèn đỏ báo hiệu. Mặt cắt địa hình cũng hiện lên một khu vực lớn màu đỏ. Lần này, Hoa Lộng Ảnh cười không nổi. À, ta phát hiện ra, mình đã mắc phải một sai lầm về tư duy quán tính. Vốn tưởng Lâm Phi đưa người tới đây huyết chiến cùng mình, còn kéo một đám quân đội định dùng hỏa lực, huyết chiến trên biển. Nhưng kết quả là, Lâm Phi không dùng hỏa lực để oanh tạc bọn họ. Mục tiêu của Lâm Phi là, nếu hắn tấn công ở trên không thì còn may, vì trên đảo có mạng lưới phòng ngự có thể đánh bay những đạn đảo đang phi tới. Nhưng Lâm Phi lại chọn khu vực dưới biển. Nơi này là quần đảo Menta Quai, là đảo núi lửa, do dung nham núi lửa bồi đắp mà thành. Nó cũng đồng nghĩa với việc dưới đảo là núi lửa. Cứ xem như hắn không động đến nó, thì cứ cách vài năm nó lại chấn động một lần. Đằng này, hắn lại ngang nhiên dùng thủy lôi tấn công nó, không xảy ra chuyện mới là lạ. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính, chương 484, thủ lĩnh rất bất mãn 1.846. Hoa Lộng Ảnh chợt nhận ra, một khi nham thạch núi lửa bị chấn động dẫn đến sự mất cân đối, việc núi lửa phun trào cũng chẳng có gì là lạ. Rõ ràng cho dù lúc này núi lửa không phun trào, nơi này cũng sắp bị oanh tạc tan tác đến nơi rồi. Trên đỉnh bắt đầu xuất hiện những vết nút, đất đá rơi xuống điên loạn, thoáng cách bên trong căn cứ đã trở nên hỗn loạn. Dù gì, đảo núi lửa cũng không thể bằng đảo thông thường. Tuy đã được xử lý bằng khoa học kỹ thuật nhưng vẫn có quá nhiều khu vực chứa nham thạch, mỗi lần bị chấn động sẽ xuất hiện nhiều lỗ thủng. Những binh sĩ của quân đoàn luyện ngục còn chưa kịp mặc giáp đã bị nham thạch dọa sợ, không ai dám nhúc nhích, không ít người trên đường tháo chạy còn bị đá đè tan xương, nát thịt, thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Phải biết rằng, những hòn đá này không phải chỉ nặng mấy chục cân, mấy trăm cân mà có khi phải nặng đến mấy tấn, hơn nữa một khi rơi xuống không chỉ một hòn mà cả một đống lớn. Đã thế, họ lại chưa có chiến giáp bảo vệ nên đại bộ phận chiến sĩ của quân đoàn luyện ngục khó có thể chống đỡ được sức nặng đó. Nhưng điều khiến cho quân đoàn luyện ngục kinh hoàng hơn cả chính là do đất đá rơi với số lượng lớn, mặt đất cũng đang di chuyển, khiến cho không ít vũ khí và khí giới bị thay đổi vị trí. Nhiều đường điện cũng bắt đầu bốc cháy điên cuồng. Máy phát điện của toàn căn cứ hoạt động dựa vào sức nước dưới đáy biển cũng vì nước oanh tạc mà gặp trục trặc, ngừng hoạt động. Điện dự trữ ngay lập tức được khởi động, nhờ thế căn cứ mới khôi phục được ánh sáng sau khi chìm vào bóng tối. Nhưng cho dù làm như vậy, những chiến sĩ của quân đoàn luyện ngục cũng đã chết thảm, ngay cả bóng dáng kẻ địch còn chưa thấy đã bị đá đè chết mấy chục người. Điều này quả là một tổn thất lớn đối với quân đoàn luyện ngục vốn đã ít người. Thấy máy tính xung quanh bắt đầu bốc cháy, Andazin trong phòng điều khiển hoảng sợ. Chủ nhân, tiếp tục như vậy, cho dù có điện năng dự trữ, sau khi các con đường bên trong sụp đổ, mạng lưới phòng ngự của toàn bộ căn cứ cũng sẽ mất tác dụng. Khi đó, toàn bộ căn cứ sẽ không còn được bảo vệ nữa. Hoa lồng ảnh ấm vào mấy màn hình còn chưa biến mất, gửi đi mấy mệnh lệnh thoạt nhìn không hề hoang mang. Hủy thì hủy, bị chúng chiếm được, ta đã đánh giá thấp mưu lược của Kabe rồi. Vứt bỏ nơi này là chuyện không thể nào tránh khỏi, không thể thay đổi thì tốt nhất nên vượt qua nó đi. Hoa lộng ảnh cân nhắc trong giây lát rồi khoác một chiếc áo choàng màu đen bên ngoài, vẩy tóc nói. Đi thôi, trước khi rời khỏi nơi này phải đi gặp tiểu thư thiên diện tuyệt vời của chúng ta chứ nhỉ. Khuôn mặt ảo ta lộ ra nụ cười dữ tợn, cước bộ lướt đi như gió. Andazin vừa thấy vậy, bất chấp thân thể bại lộ trong không khí, vội vàng nhặt mấy món đồ che thân thể rồi chạy theo. Nhưng khi hoa lồng ảnh ra khỏi phòng điều khiển, một thân ảnh cao lớn như một tảng đá đã đứng bất động ở đó. Trong màn sương mù đen tối, thoạt nhìn thân ảnh này trông vô cùng khôi ngô, mạnh mẽ, nhưng căn bản người khác nhìn không rõ diện mạo của y. Y chỉ lộ ra một đôi đồng tử vàng rực rỡ toát lên nét uy nghiêm của thiên thần. Sau lưng y là hai ma tướng Binzebub và Vasago. Tuy nhiên lúc này Binzebub bình thường khôn nổi cũng tỏ ra vô cùng hèn mọn, cúi đầu đứng sau lưng người đàn ông này. Trước mặt y, hai cô gái chỉ nhỏ nhắn như những đứa trẻ. Hoa lộng ảnh ngẩng đầu, híp mắt. Quân đoàn trưởng, xem ra căn cứ bị sụp đổ đã đánh thức mộng đẹp của anh rồi nhỉ. Không hổ là quân đoàn trưởng, anh có vẻ rất bình tĩnh đấy. Người đàn ông thần bí như một ngọn núi sừng sững, đôi đồng tử màu vàng ấm không có một chút tình cảm nào. Thủ lĩnh rất bất mãn, cô quá sơ suất rồi đấy. Âm thanh của quân đoàn trưởng ồ ồ như tiếng máy móc kim loại va chạm vào nhau. Đừng đổ mọi tội lỗi cho tôi thế chứ. Lựa chọn xây căn cứ ở đây là do ông ta. Tuy nhiên cũng không sao, mất thì đã mất rồi, dù sao còn lại những thứ khác. Hoa lồng ảnh vuốt tóc, thảnh thơi nói. Đi thôi, trước khi đi ít nhất phải diệt trừ được thiên diện. Cô ta chọc giận tôi rồi đấy. Trên không trung, ánh trăng sáng vằng vặc, mây trắng bắt đầu chậm chậm di chuyển. Lâm Phi mang theo những thành viên thuộc truyền kỳ thế đại đã đi giày chiến phản trọng lực, xông vào khu vực thủy lôi và ngự lôi công kích. Phía bên kia đã có thể nhìn thấy một lối ra đang bốc cháy. Truyện được giờ y cờ. Hơ tải y. Rì. Việt Nam ở dưới ba chiếc tàu ngầm chở đầy đạn pháo không biết đã bắn ra bao nhiêu viên đạn. Lúc này, Diệp Tử Huyên và Kai Sô Ne cũng đã tới nơi. Diệp Tử Huyên đầy nghĩa khí, tuy là việc bất ngờ nhưng ngay cả 5 vạn tàu loại nhỏ cũng đưa tới. Tuy nhiên, cũng may là nơi này nằm ngay gần Madagascar, đưa tàu tới cũng vừa kịp. Khi hai chiếc máy bay ném bom bay lên không trung, đạn được mẫu hạm hàng không và chiến cơ mang tới cũng đồng thời tấn công điên cuồng về phía căn cứ như thể trò chơi không cần tiền. Lúc này, Diệp Tử Huyên còn chưa thích ứng được với hiệu quả của giày phản trọng lực, đi lại trên không có vẻ chuyệt choạc. Cậu thật là. Đau thối, đau đáng chết. 30 khẩu đạn đạo ngầm ướt lão nương vất vả lắm mới giành được đã bị cậu ta dùng hết trong một buổi tối rồi. Lúc nào cậu trả tiền cho tôi hả? Rốt cuộc cậu nợ tôi mấy chục tỷ hả? Cậu tự nói đi. Diệp Tử Huyên nghĩ đến giá của mấy quả đạn pháo vừa bắn ra liền thấy mình sắp phá sản đến nơi rồi. Được rồi. Lôi công bà là bạn bè với nhau, việc gì cô phải để ý đến chút tiền ấy chứ? Cùng lắm thì kẻ không có tiền như tôi cùng cô đi cướp ngân hàng là được rồi. Lâm Phi cười hì hì, rồi cúi đầu nhìn mẫu hạm Diệp Tử Huyên đưa tới. Đây quả là đồ tốt. Xem kiểu dáng có lẽ hàng nhái mẫu hạm cơ vơ nơ 77 kiểu mới của Hải quân Mỹ, hóa ra Lôi công bà còn lén lút xấu của riêng cơ đấy. Lâm Phi đã nghĩ đến việc ngày nào đó sẽ mượn mẫu hạm này để chơi, dùng mẫu hạm làm du thuyền đưa nữ nhân của mình đi du lịch. Đây chắc chắn sẽ là lựa chọn không tồi chút nào. Ai thật là chán quá đi. Ca me. Tôi còn tưởng ném đạn đạo lên đầu bọn chúng, hóa ra là muốn oanh tạc núi lửa dưới đáy biển. Tiểu Dũng lớn bụng, lắc đầu chập chập. Lâm Phi cười. Tôi cũng hy vọng có thể xông thẳng lên đảo, san bằng toàn bộ đám người đó, giấm chúng thành thịt vụn. Nhưng chúng ta phải đối diện với thực tế. Thực lực quân sự chính diện, trình độ vũ khí tiên tiến của quân đoàn luyện ngục chúng ta không bằng. Đối đầu với chúng, dùng phương thức tác chiến thông thường để chiến đấu chắc chắn chúng ta sẽ thất bại thảm hại, có khi ngay cả sợi tóc gáy của chúng còn chưa chạm vào được, cho dù có sự giúp sức của viện quân quân đội Hạ Quốc đi chăng nữa. Đúng vậy, chắc chắn quanh nơi này, bọn chúng có bố trí mạng lưới phòng ngự đạn đạo dày đặc. Tôi nhớ là một số vũ khí kỳ quái của chúng còn có một số đồ vật được hậu thuẫn từ trường, đạn đạo thông thường không thể đánh bại phòng ngự của chúng. Natasha nói. Nói thì nói thế, như chúng ta bí mật lợi dụng hoàn cảnh địa lý tấn công căn cứ của chúng. Những cao thủ bên phía bọn chúng cũng sẽ trốn ra, chúng ta không tới xem sao. Tiểu Dũng hỏi. Dĩ nhiên phải qua đó rồi. Nhưng phải để cho chúng hổ thẹn, chúng ta mới tới đánh cho mù đường. Lâm Phi cười đáp. Tôi tra ra vị trí của chúng là ở phía sau quần đảo Menta Quy nên đang tự hỏi. Chúng dựa vào cái gì để duy trì được vận hành của căn cứ này? Cho dù là bộ đội thiết giáp hình thù kỳ quái thông thường, nhưng vẫn cần nhiệt độ cao để bổ sung năng lượng. Đạn đạo chuyên trở, càng không nói đến những chiếc máy vi tính siêu cấp kia, tất cả đều hao tổn một lượng điện rất lớn. Quần đảo Menta Quy chỉ phát triển dịch vụ du lịch lướt sóng, nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì, vấn đề năng lượng luôn là một vấn đề mấu chốt. Về sau khi nghĩ kỹ lại, có hai khả năng, triều tịch và mạch nước ngầm dưới đáy biển. Nhưng cho dù là chuyển hóa loại năng lượng nào cũng cần đảo phải có kết cấu vững chắc. Một khi căn cứ của chúng bị sụp đổ, máy phát điện dưới đáy biển hay cáp điện cũng vậy, tất cả đều sẽ rơi vào trạng thái tê liệt, mất đi bảo đảm năng lượng. Cho dù khoa học kỹ thuật của chúng có tốt đến đâu, sau khi mất đi năng lượng, mọi mạng lưới phòng ngự đều sẽ mất tác dụng. Giống như lực sĩ chưa được ăn no, chẳng khác gì một con lợn chết. Vì thế, lúc này chúng ta không nên trực tiếp tấn công, nhưng bây giờ đạn đạo ông mang đến có thể dùng được rồi. Tiểu Dũng nghe vậy liền vô cùng mừng rỡ. Ha ha! Hóa ra là thế. Được, tôi sẽ bảo mấy đứa cố gắng hơn đánh thật mạnh. Đợi đã. Eva nhớ đến một chuyện nên vội vàng hỏi. Chủ nhân, không phải tiểu thư thiên diện còn ở trong căn cứ sao? Liệu có ảnh hưởng đến cô ấy không? Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 485 để ta chết trước 1.837 Lâm Phi nở nụ cười kỳ quái, bình thản nói. Yên tâm đi, cho dù những người khác có chết hết thì thiên diện vẫn sẽ sống ngon lành thôi. Bây giờ chắc cô ấy đang vui vẻ lắm. Mọi người đều thấy nghi ngờ, không hiểu Lâm Phi nói vậy là có ý gì, nhưng dù sao họ cũng đoán được rằng thiên diện có kỹ năng tồn tại đặc biệt, như vậy là được rồi. Tiểu Dũng không kìm nén được sự hưng phấn của mình nữa, dùng máy truyền tin phát ra khẩu lệnh hô hào cho đạn đạo phóng ra. Cùng lúc đó, tàu ngầm bên trên cũng phóng ra những luồng hỏa diễm phun ghen chiến phủ đạn đạo. Những luồng hỏa diễm tựa như phi hỏa lưu tinh, điên cuồng công kích hòn đảo phía xa kia. Đạn đảo vô dụng lúc trước giờ đây đã có cơ hội phát huy tác dụng. Mục tiêu của chúng chính là lối ra vào gần căn cứ của quân đoàn luyện ngục. Một khi lối ra đã bị sụp xuống thì rất có khả năng những quân địch chưa kịp thoát ra sẽ hoàn toàn bị chôn vùi dưới đáy biển. Lâm Phi nhìn quá trình tấn công đã đúng theo kế hoạch rồi mới vung tay lên. Đi thôi, xem có bao nhiêu con cá bị sa lưới. Đoàn người bước đi, lay động cả căn cứ. Hoa Lộng Ảnh và quân đoàn trưởng đi đến khu vực bin xe bớt nghỉ ngơi rồi bước qua một cánh cửa thép. Thiên diện ở trong đó à? Hoa Lộng Ảnh quay sang nhìn bin xe bớt. Bin xe bớt giọng khàn khàn lên tiếng xác nhận. Cô ta bị giam giữ trong lồng kim loại đặc chế, có biến đổi kiểu gì thì cô ta cũng không thoát ra được đâu. Cô ta chắc chắn vẫn đang ở trong đó. Hoa Lộng Ảnh đặt tay mình lên một chiếc máy hiển thị nhưng chiếc khóa vân tay này hoàn toàn không có bất kỳ một phản ứng nào. Lúc đó bọn chúng mới nhớ ra rằng mạng lưới của căn cứ đã bị sụt đó, những cánh cửa này cũng đã bị tê liệt hoàn toàn rồi. Quân đoàn trưởng đứng bên cạnh không nói năng gì, bước đến phía trước cánh cửa kim loại nặng mười mấy tấn thép kia, giơ chân đạp lên cửa. Cánh cửa thép lúc này chẳng khác gì một tấm cửa gỗ, thậm chí như một cánh cửa giấy, chân gã va chạm vào, ầm một tiếng rồi đổ sập xuống. Tấm kim loại nặng mười mấy tấn kia đặt trước mũi chân gã nhẹ chẳng khác nào tờ giấy mỏng. Mọi người cũng chẳng ai thấy ngạc nhiên nhưng khi đứng gần gã trong lòng vẫn có chút nghiêm nghị. Bước vào phòng, chiếc lồng kim loại hình vuông bên trong đã được khóa kín cẩn thận, chỉ có duy nhất một lỗ hổng để không khí vào. Đây là thiên lao được đặc chế cho những người có tuyệt kỹ hoán thân. Cho dù có chân khí tiên thiên thì cũng không làm được gì với chiếc lồng kim loại này, hơn nữa sẽ bị bắn ngược vào, tự làm mình tổn thương. Quân đoàn trưởng bước vào trong, đôi đồng tử kim quang liếc nhìn chiếc lồng kim loại kia rồi nói dứt khoát. À, ta không có trong đó. Cái gì? Bin xe bớt kinh ngạc. Thân hình khổng lồ bên trong chiếc áo choàng rung lên bần bật, vội vàng lao đến, nhập mật mã vào rồi mở cửa ra. Quả nhiên trong lồng trống rỗng. Điều khiến mọi người ngạc nhiên hơn nữa là bên trong vẫn còn nguyên bộ quần áo mà thiên diện mặc của Tô Ánh Tuyết trước khi bị bắt tới đây. Có điều quần áo vẫn còn đó nhưng người không thấy đâu nữa. Hoa Lộng Ảnh cũng vô cùng kinh ngạc, bởi theo ảo nghĩ thì thực lực của thiên diện còn chưa đủ để thoát khỏi chiếc lồng giam như vậy. À, đưa tay đỡ lấy trán, nhắm mắt lại, đại não như đang tìm kiếm gì đó. Một lúc sau, sắc mặt ảo trở nên vô cùng khó đoán. Sao lại có thể thế được? Máy giám sát cũng không bắt được hình ảnh lúc ảo rời khỏi đây. Rốt cuộc là ảo đã trốn từ lúc nào? Giọng bin xe bớt vô cùng buồn phiền và bực tức. Một tiếng trước tôi còn đến đây xem, rõ ràng là cô ta vẫn còn ở trong này. Nếu có chạy thì chính là chạy trong vòng một tiếng đó. Chết tiệt! Sao tôi lại không phát hiện ra cơ chứ? Cô ta rốt cuộc có khả năng gì mà thoát khỏi đây? Hừ, thống soái đại nhân nói đúng, ngươi quá sơ suất. Quân đoàn trưởng dùng ánh mắt khinh thường nhìn Hoa Lộng Ảnh. Sát thủ hàng đầu của bảng huyết toàn, à đàn bà mà ngay cả thần thánh chi vương cũng không giết nổi à mà ngươi dám coi thường. Hoa Lộng Ảnh tức đen mặt lại. Đây đúng là quá sỉ nhục à rồi. Thiên Diện và Lâm Phi bắt tay với nhau, hết lần này đến lần khác giỡn à. Đừng có đùa. Ta làm sao có thể thua cái đám người ngô ngốc được. Hoa Lộng Ảnh sáng giọng miệt thị quân đoàn trưởng. Thống soái của các anh cũng nào có tốt đẹp gì. Nếu không đã không đưa căn cứ này trở thành khu vực để đối phương lợi dụng. Bây giờ động đất núi lửa mà xảy ra thì đúng là khổ cho hắn quá. Trừ. Cơ tiếp. Tờ. Ai. Nơi này bị phát hiện là do ngươi chỉ huy không tốt, chả liên quan gì đến thống soái cả. Quân đoàn trưởng bình thản nói. Đi thôi, mang được bao nhiêu người đi thì mang. Chúng ta vẫn còn chưa đến lúc tuyên chiến với toàn thế giới, không thể đâm đầu ra tấn công bây giờ được. Đúng lúc đó, một tên đội trưởng quân đoàn luyện ngục vội vã chạy tới báo cáo. Quân đoàn trưởng đại nhân. Có người mai phục trong căn cứ của chúng ta, mặc áo giáp của chiến sĩ chúng ta để ám sát. Cái gì? Mọi người sững sờ, kể cả quân đoàn trưởng. Ha ha ha ha. Hoa Lộng Ảnh cười phá lên. Thiên Diện này quả là thú vị quá, đi thoát ra rồi còn không chạy đi, còn ở lại đây giết người, cản trở chúng ta rút lui. Bin Xe bớt trầm giọng nói. À, ta ở đâu, ta đi giết chết à. Ở gần kho dự trữ bọc thép, nhưng người của chúng ta không tìm được à, cũng không dám tự tiện mặc chiến giáp vì. Tên đội trưởng kia còn chưa nói xong thì Bin Xe bớt đã điên cuồng lao đi với tốc độ nhanh không tưởng. Kho dự trữ trong căn cứ có mấy chục bộ giáp đen, mấy chục bộ đỏ sẫm. Dù sao thì đám quân lính luyện ngục cũng không thể mặc áo giáp 24/24 trong căn cứ được. Những bộ chiến giáp này cần được bảo vệ và bổ sung năng lượng, bởi vậy bọn chúng cần phải xây dựng riêng một kho để cất chiến giáp. Nhưng lúc này nơi vốn để đám quân lính đó tăng cường sức mạnh lại là mồ chôn bọn chúng. Tinh thi thể lần lượt ngã xuống vũng máu. Những tên lính đó còn chưa kịp mặc áo giáp. Đa số bọn chúng đều là những cao thủ được huấn luyện nghiêm chỉnh trong đội ngũ lính đánh thuê. Sức chiến đấu cũng thuộc cấp bạch ngân. Đối mặt với một kẻ ẩn nấp trong bóng đêm, xuất ruột nhập thần, sát thủ đứng đầu trong bảng huyết toàn thì bọn chúng hoàn toàn không có khả năng chống đỡ. Điều quan trọng là bọn chúng cũng không biết Thiên Diện đã xếp những người này như thế nào. Cá lơ! Đừng đến đây! Tên sát thủ vẫn còn ở đây. Một gã binh sĩ đầu đầy mồ hôi cầm thanh súng cao nhiệt, thấy chiến hữu của mình đứng đối diện đang mặc bộ quần áo giống hệt trang phục của quân đoàn luyện ngục liền vội vàng chỉ tay vào những xác chết trước mặt, ra hiệu cho ngã không tiến lên nữa. Tên binh sĩ tên Cắc Lơ đó thở hồng hộc, nói to. Mụ sát thủ đứng ở phía sau. Jimmy và Kate từ cửa số 4 tiến vào kho dự trữ, kết quả cũng bị mụ ta giết. Jimmy, Kate, bọn họ là ai? Gã lẩm nhẩm nhớ lại, hình như căn cứ không có ai tên như vậy. Đúng lúc đó, thần sắc của binh sĩ Cắc Lơ kia lập tức trở lên lạnh lẽo vô tình. Hả? Không có cả. Thế cũng chả sao. Cái tên Cắc Lơ đang đứng cách gã chỉ tầm 5 mét, trong nháy mắt cây súng cao nhiệt của gã thọc đúng vào yết hầu tên binh sĩ kia. Tên binh sĩ Cắc Lơ kia nhanh chóng biến hóa từ một gã tráng kiện thành Thiên Diện. Khuôn mặt Thiên Diện hồng hào, vẻ mặt hưng phấn. Bây giờ tâm trạng cô rất tốt, bởi nơi đây toàn là những người cô vừa tiện tay giết chết. Cô cảm giác như bệnh ung thư tay của mình đã được chữa khỏi rồi. Nghe thấy có hai tiếng bước chân đến gần, Thiên Diện giơ chân đá vào đầu gã, rồi biến thành hình dáng gã, hoảng hốt chạy đến. Hai tên lính kia nhìn thấy cô liền hét lên. Nico! Mau rút lui với bọn ta đi. Không cần chiến giáp nữa. Đại nhân Bin Xe bớt đến tìm mộ sát thủ kia rồi. Các lơ cũng chết rồi, chúng ta không phải là đối thủ của mộ ta đâu. Thiên diện chạy tới trước mặt hai người kia, bình thản nói. Ồ, cuối cùng cũng có người đến bắt ta rồi à. Hai tên lính kia nghe xong sợ tới mức hồn vía lên mây, chúng lập tức biết mộ sát thủ kia đã thay đổi hình dáng. Tiếc rằng bọn chúng không có cơ hội để chạy nữa. Thiên diện tung một trường chân khí sắc bén ngưng tụ lại cắt đứt đầu chúng. Thiên diện giẫm lên xác chết, đưa mắt nhìn xung quanh đâu đâu cũng là xác chết do cô giết. Có những người thực ra không phải là do cô giết nhưng những binh sĩ đó tận mắt thấy được thiên diện biến thành hình dáng người khác nên chúng không tin tưởng những chiến hữu của mình nữa. Cứ tự cho rằng ai đó là do thiên diện biến thành nên chúng liền tàn sát lẫn nhau. Thật nhàm chán. Ta còn chưa giết hết các người đã chết cả rồi. Thiên diện chán nản quăng cây súng kia đi, bình thản bước về phía lối ra. Dáng vẻ cô lúc này như người vừa đi dạo công viên xong bắt đầu trở về nhà ăn cơm vậy. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 486 Bách Duyệt nổi giận 1.949 Lâm Phi muốn cô mau thoát thân ra ngoài nhưng mà cô đâu thể từ bỏ cơ hội có thể giết người ở khắp nơi như thế này chứ. Cuộc sống làm cô giáo dạy ngữ văn thực sự chán muốn chết. Sau khi cô ngầm phát hiện ra vị trí then chốt của căn cứ chính là kho chiến giáp thì liền đến nơi này trông coi, vài phút sau bên ngoài truyền đến tiếng hỏa lực oanh một tiếng, ngay lập tức liền có người lục tục đến tìm cách chết. May mà cấu tạo của căn cứ quân đoàn luyện ngục tương đối phức tạp, hơn nữa diện tích rộng, số lượng người lại ít càng dễ dàng để cô ẩn nấp và đánh lén. Đúng lúc thiên diện phát hiện phía trước có ánh lửa là lối ra của căn cứ, khi chuẩn bị ra ngoài thì một đạo khí cơ âm lãnh giữ cô lại. Từ phía sau, một giọng nói trầm trầm tàn nhẫn truyền đến. Ngươi còn muốn chạy sao? Đừng có ngây thơ nữa. Thiên diện theo bản năng cúi đầu xuống, nghiêng người, mấy điểm dưới bàn chân thi triển ra một chiều kinh hồng bộ của võ đang thân như hồng nhạn bay liệng. Dịch chuyển ba cái thân vị, khó khăn lắm mới tránh được. Chính lúc này, một con khô lâu rít tiếng kêu thảm thiết thiêu đốt lên ruộng diện thương bạch ruộng dị, như một mũi tên mang theo khí tức chết chóc xẹp qua chỗ cô vừa đứng trước đó. Không đánh trúng mục tiêu, khô lâu vong linh hỏa diễm cũng không chui xuống. Cả một vùng đất bị nó nhuộm đen lại, mảnh kim loại kia tản ra mùi hôi thối chua loét. Đủ để thấy được sự ác độc của con khô lâu kia. Thiên diện không dám dừng lại bởi vì Bin Xe Bớt đã xuất hiện trong một đoàn âm ảnh. Hắc bào của y bao phủ bốn phía như nước xoáy trên mặt đất không ngừng xuất hiện những con khô lâu. Chỉ là một tên võ giả cảnh giới tiên thiên mà dám cả gan làm loạn chọc giỡn ta. Cho dù muốn lui lại, bản ma tướng cũng sẽ nghiền người thành cho đánh vào trong 18 tầng địa ngục. Biệt Tây Bạc cảm thấy rất mất mặt, hai tay mở ra lập tức xuất hiện 10 con bạch vem khô lâu, phát ra tiếng gào thét bén nhọn từng trận gió âm tiếng gào khóc thảm thiết như những mũi tên nhọn cùng một lúc phát ra nhằm vào phương hướng chạy trốn của thiên diện. Nếm thử mùi vị vong diễm cốt linh của ta. Tốc độ của thiên diện nhanh như chớp nhưng những cốt linh này là những vật của âm gian, vốn dĩ là hư vô mờ mịt. Không có sự trói buộc nào cả, tốc độ chắc chắn nhanh hơn cô. Thấy mọi đường thoát đều đã bị phong tỏa, tránh cũng không thể tránh được. Thiên diện lăng không nhảy lên, dứt khoát làm tư thế quả kim câu ngược, mượn chân khí hấp thụ lực dưới chân chạy qua đỉnh thông đạo. Lúc này mấy khối đá to rơi xuống thiên diện cũng không hề sợ hãi mượn những tảng đá này mà đi qua, mượn lực kiên lục hai chân phi dẫm. Nhất thời thân thể thoát khỏi hiểm cảnh. Bin Xe Bớt cũng hơi sững sờ, không nghĩ tới bản lãnh chạy trốn của thiên diện lại dứt khoát như vậy, giống như không chịu ảnh hưởng của lực hút trái đất. Tốt lắm. Như vậy bắt được mới có chút thú vị. Bin Xe bớt ý thức được tu vi của thiên diện tuy không phải là đặc biệt cao nhưng kỹ xảo sát thủ đều được mài luyện đến cấp độ lôi hỏa thuần thanh, tuyệt đối không thể đem so sánh với cao thủ tiên thiên bình thường. Giống như hai thanh đao có thể đều dùng vật liệu như nhau, cùng trọng lượng cùng lớn nhỏ, nhưng một trong hai thanh đao ma luyện đặc biệt sắc bén như chém tóc. Hai thanh đao này đặt cùng một chỗ, khẳng định thanh đao sắc bén kia có uy lực còn tăng gấp đôi. Thiên diện so với võ giả tiên thiên cùng cấp khác hiển nhiên là một thanh đao sắc bén hơn cả. Sau khi biết dùng thủ đoạn từ xa không cách nào dễ dàng đánh trúng thiên diện, thân ảnh Bin Xe bớt đột nhiên trầm xuống đất, như hóa thành một bộ phận của mặt đất, thân ảnh lao về phía thiên diện với tốc độ cực nhanh. Phương hướng chạy trốn phía trước của thiên diện đột nhiên chui ra mấy bàn tay nham thạch khổng lồ, thiên diện không có cách nào phi thẳng, chỉ có thể dùng thang máy phi thân liên tiếp 3 lần mới vượt qua vòng vây của bàn tay nham thạch khổng lồ. Nhưng lần này tốc độ của cô chậm lại mất không phẩy mấy giây. Nhưng một chút công phu như vậy, hắc ảnh của Bin Xe bớt từ mặt đất xuất hiện, nhảy lên một cái hướng một trảo về phía thiên diện. Một cánh tay khô héo như tử thi mang theo sự tanh tưởi và âm phong thò ra khỏi áo choàng đen của y, chộp lấy cổ thiên diện. Thiên diện cũng không rõ lắm về năng lực chiến đấu của bách dược thần tượng Diego Tana, cô không ngờ tốc độ và sức mạnh của gã lại lợi hại như vậy. Cô còn tưởng rằng gã chỉ đơn giản là kẻ tấn công bằng hàng đầu thuật. Cảm thấy sắp bị một trảo của hắn chế trụ, thiên diện miễn cưỡng chuyển thân, lực lượng của yêu thân phát huy đến cực hạn, dùng một chiêu cơ bản của nguyễn thể công tránh được sự công kích chí mạng này. Nhưng cho dù là như thế thì bộ chế phục mà thiện diện cướp được của quân đoàn luyện ngục vẫn bị xé rách một miếng nhỏ trên tay, đồng thời tay phải của thiên diện chảy máu tươi, bị móng tay của biệt tây bạc mở ra một đảo huyết ngấn. Tờ R U I E Nơ sơ sơ quy quy u V quy quy Phong dịch tại thiên diện chịu đựng sự đau đớn tột cùng, dựa vào kinh nghiệm lập tức dùng chân khí phong tỏa huyết mạch gần đó của miệng vết thương kia, không để máu chảy nhiều hơn, đồng thời nhanh chóng nhảy lên mấy cái liên tục kéo dài khoảng cách với Bin Xe bớt. Cô nhìn vết thương trên tay quả nhiên đã bắt đầu chảy ra máu đen. Ha ha! Tiểu nha đầu! Ngươi cho rằng đơn thuần dựa vào hàng đầu thuật có thể trở thành nhân vật toi ba trong bảng chiến thần sao? Ngươi cũng quá coi thường những lão già như chúng ta rồi. Cao thủ thực sự, nếu như bản thân không đủ mạnh thì không thể lấy thân bác mệnh, đó đều là giả. Hàng đầu thuật trung quy chỉ là một loại hư chiêu mà thôi, chớ có cho rằng đó là toàn bộ thực lực của ta. Bin Xe bớt cười âm lãnh. Nhưng mà ngươi cũng được đấy, với tu vi tiên thiên lại khiến cho bản ma tướng nghiêm túc so chiều với ngươi. Tiếc là, ngươi quá trẻ, còn quá non. Hiện nay tay của ngươi trúng bách dược thi độc của ta, không đầy một phút, chân khí tiên thiên của ngươi cũng không có cách nào ngăn cản được sự xâm nhập của thi độc này, ngươi sẽ trở thành cái xác không hồn, trở thành một cái độc thi trong tay ta. Ánh mắt thiên diện lạnh lùng nhìn từng bước tới gần, lại không có ý sợ hãi, nhìn cánh tay của mình đang chảy máu đen. Dùng độc giết người thực không có ý nghĩa gì. Sau một câu bình luận nhàn nhạt, đột nhiên trong bàn tay trái của thiên diện ngưng tụ ra một đao chân khí phong nhận xẹt qua một cái trên cánh tay phải của mình. Khối thịt màu đen trên tay thiên diện liền bị cô cắt đi không chút lưu tình. Một khối huyết nhục lớn bằng lòng bàn tay rơi xuống đất, lông mày thiên diện cũng không nhíu lấy một cái. Dường như căn bản là không đau thịt không phải là của nàng. Bin Xe bớt nhìn thấy cũng khẽ giật mình. Ngươi! Ha ha! Được! Một nha đầu máu lạnh. Lập tức phong bế máu độc, tiếp theo đó là cắt bỏ khu vực chúng độc sao? Ngươi thực không coi thân thể mình ra gì. Ngươi cho rằng làm như vậy thì có thể kết thúc sao? Ta sẽ khiến cho ngươi chúng độc toàn thân. Xem ngươi có bao nhiêu thịt để cắt. Vừa dứt lời, Bin Xe bớt đã áp sát mặt đất, hướng về phía thiên diện. Đôi tay xám đen khô cằn của gã lại nhanh như lôi đình tảo đẳng, dùng chiêu thức không phức tạp, xông đụng tê, dơ, u, v, quy, quy, u, kích củi chó, khẽ kéo kéo một phát, một lôi, tất cả đều là chiêu thức nhìn là hiểu ngay, nhưng lại bá đạo cương mãnh, chưa từng có từ trước đến nay lại từng bước công phu sát chiêu khiến cho động tác của thiên diện chịu sự hạn chế cực lớn. Cánh tay phải của thiên diện bị thương, tốc độ lại chịu ảnh hưởng, cho dù là dựa theo mấy ngã rẽ liên tục tránh được mấy lần công kích nhưng mạng sống vẫn là ngàn cân treo trên sợi tóc. Nếu như không phải có chu thế địa hình né tránh thì không chừng cô không đỡ nổi ba chiêu của gã. Nhưng không ngờ tới khi không có biện pháp nào nữa, nàng cũng không có sử dụng tuyệt kỹ cuối cùng để bảo vệ tánh mạng, bởi vì đó là một trong những bí mật lớn nhất của nàng. Một khi sử dụng nhiều, bản lãnh chạy trốn bị người khác biết cũng có nghĩa là sau này càng khó bảo toàn mạng sống. Trước đó ở trong chiếc lồng giam kim loại kia, cô đã xác định không có camera ở trong phòng mới dám thi triển tuyệt kỹ để trốn thoát, nhưng ở trước mắt Bin xe bước thì không thích hợp nữa rồi. Thấy khoảng cách đến cửa ra còn chưa tới 200 mét nhưng thiên diện cảm thấy 200 mét này dường như không có cách nào đến được. Hơn nữa cho dù cô có thoát ra căn cứ này thì Bin xe bớt cũng sẽ theo sát ở phía sau. Không thể tiếp tục mạo hiểm nữa, chỉ có thể lại thi triển thêm một lần nữa rồi, thiên diện thầm nghĩ. Nhưng lúc này, một cái thân ảnh từ hướng cửa động chạy tới đạp thẳng vào Bin xe bớt đang truy kích phía sau. Ca be. Bin xe bớt nhìn rõ người tới là ai, bàn tay vốn dĩ đi bắt thiên diện lăng không biến chiêu, một hồi tiếp nhận chiêu của Lâm Phi nhưng thân thể vẫn bị đánh bay mấy mét. Thiên diện nhìn Lâm Phi xuất hiện ở trước mặt mình, nháy mắt mấy cái, nhẹ nhàng thở một hơi, dường như mình không cần xuất ra công phu chạy trốn nữa rồi. Lâm Phi cũng không cần biết làm thế nào mà Bin xe bớt lại chạy tới chỗ thiên diện. Thấy tay cô mất đi một miếng thịt, xương đều lộ ra ngoài thì nhíu mày lên. Cô có phải là bị bệnh không? Giết mấy người thì đã nghiền rồi. Nhất định phải đem tính mạng ném vào đây à? Trong lòng Lâm Phi lửa giận bừng bừng, gã liền mắng thiên diện một trận. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 487 trao đổi cùng người ngoài hành tinh 2.246. Tư Khả Nhĩ Phổ. Sao ngươi lại vào đây? Thiên diện hỏi ngược lại, sắc mặt không thay đổi nhìn hắn. Đối với việc Lâm Phi hung dữ với nàng như vậy, trong mắt không có tức giận cùng bất mãn, chỉ là lộ ra vài phần nghi hoặc cùng khó hiểu. Tại sao hắn lại tức giận? Lại không phải hắn bị thương, người này thật là kỳ quặc. Thiên diện nghĩ thầm. Ta muốn vào chắc. Bên ngoài đều đánh thành một bãi chiến trường rồi, người của luyện ngục quân đoàn cũng ra rồi, cô một mực không ra, ta không lo lắng cho cô được sao? Lâm Phi giận dữ phát tiết, người phụ nữ này thực không coi tính mạng mình ra gì rồi. Giống như cao thủ thành danh mấy trăm năm chơi trò ú tim như vậy, tuy nói nàng ta có bản lãnh bảo toàn tính mạng nhưng vạn nhất chết thì sao? Lo lắng cho tôi sao? Thiên diện nghĩ nghĩ càng không hiểu tại sao lại vậy. Tại sao? Lâm Phi khóc không ra nước mắt, câu hỏi này thực muốn lấy mạng hắn mà. Bà cô đến nước này rồi mà còn so đo vấn đề này nữa à? Có phải là cô thực sự có bệnh không? Thiên diện nghĩ không ra, mình không phải là gì của hắn, sao lại phải lo lắng cho mình, chỉ có một câu trả lời duy nhất cho Lâm Phi. Đúng vậy, tôi có bệnh không phải anh đã biết sớm rồi sao? Tôi, cô. Lâm Phi không nói được gì, thực sự khiến hắn nửa ngày không nói được câu nào. Nhìn vẻ mặt ngây thơ của người con gái này, nhìn hắn cũng đều phải nhận thua, đây thực là đang trao đổi cùng người ngoài hành tinh mà. Sao mà hình như tự mình có tật xấu, lo lắng nàng ta sao mãi không ra ngoài, trong đó có phải xảy ra chuyện gì hay không, vì thế tiến vào tìm nàng ta, tất cả những thứ này đều không đúng sao, căn bản không nên quản sự sống chết của nàng ta sao. Tiểu chút chít, nói xong chưa? to gan lớn mật, chúng ta còn chưa đi tìm bọn ngươi mà lại tự mình dẫn thân vào. Tư Khải Nhĩ Phổ, ngươi cho rằng ngươi đến rồi thì có thể cứu nàng ta sao? Chỉ là cùng chịu chết mà thôi. Biệt Tây Bạc lúc này không có để ý bọn hắn đang nói cái gì, sau khi phi thân đưa ra mấy đạo vong diễm cốt linh kinh người, hai tay nhanh chóng ngưng kết ra hơn 10 cái kết ấm phức tạp. Lâm Phi sau khi đưa thiên diện tránh qua công kích của cốt linh liền thấy bốn phía thân thể của Biệt Tây Bạc đã kết thành một mảnh rượu vụ như đám mây màu đen xám. Cương Vương Lược Địa, Huyết Tẩy Bách Lý, Tưởng Hàng Thuật, Phệ Hồn Dẫn. Kết ấm của Biệt Tây Bạc hoàn thành, rượu vụ màu đen xám kia hình dạng biến đổi biến thành một con rượu đầu khổng lồ cao hơn mấy chục thước. Con lệ rượu này mở miệng máu răng lanh ra. Một đôi mắt đỏ thắm lập lòe ra quang mang rượu gì yêu diễm mà trong chiếc miệng máu kia đột nhiên tản ra một dòng lực hút cường đại. Cự thạch tàn phiến kim loại ở bốn phía, thậm chí một ít vũ khí luyện ngục quân đoàn dùng kim loại đen chế tạo ra sau khi bị chiếc miệng khổng lồ này hút vào liền bị ăn mòn đến tận cùng, xoắn thành mảnh vỡ. Sau khi ý thức được tình hình không ổn, Lâm Phi liền lấy tay đẩy thiên diện về phía sau. Hô lớn một tiếng. Cô mau chạy đi. Sau đó tự mình không lùi mà tiến tới, vọt tới về phía phê hồn rượu đầu kia. Thiên diện nghe Lâm Phi bảo mình đi ra thì nàng đi ra thực, nàng hiểu rõ thực lực của mình chưa đủ để đánh với đối thủ cấp bậc như Biệt Tây Bạc, có thể may mắn thoát được có thể coi là vận khí tốt rồi. Lúc này mình còn đang bị thương, ở lại cũng chỉ thêm vướng víu. Lâm Phi biết rõ nếu mang theo thiên diện cùng chạy thì đa phần sẽ bị đuổi kịp, lựa chọn tốt nhất là mình cản ở phía sau giữ Biệt Tây Bạc lại, cho dù không có cách nào thắng được thì hai người cũng có thể toàn thân trở ra. Ngươi biết hút, ta cũng biết hút. Hai chân Lâm Phi dùng lực, lún vào đất ba thước, sau khi phát động thôn phệ chi lực trong huyết mạch, hướng về phía đầu lâu cự rượu kia phát động thôn phệ tuyền qua. Lực hút vô hình sau khi khởi động đại lượng âm khí dưỡng hàng ngưng tụ ra trở thành thực vật liên tục không ngừng tiến vào trong cánh loại huyết đạo trong lòng bàn tay Lâm Phi tràn vào trong đan điền của Lâm Phi chuyển hóa thành nguyên khí của trận tinh thuần. Lâm Phi cũng là gần đây mới ma luyện thành thục ra loại năng lực thôn phệ này. Hắn phát hiện dùng tay tiến hành thôn phệ tương đối hợp lý bởi vì trong lòng bàn tay có các đại lượng tâm mạch, phế mạch, can mạch cùng mạch lạc huyệt vị quan trọng có liên quan đến khí quan, có thể dùng tốc độ cực nhanh hấp thụ năng lượng cần tiến vào trong các loại khí quan trong cơ thể, giảm bớt gánh nặng đồng thời tăng tốc độ thôn phệ. Trước đây còn ngô ngơ dùng miệng thôn phệ, Lâm Phi ngẫm lại thấy mình cũng quá trì độn rồi. Do sự tồn tại của hai dòng lực hút, hiệu quả dẫn phệ hồn giảm đi không ít. Không chỉ như vậy, đại lượng âm khí sau khi bị Lâm Phi hút dùng cho lâu dài. Nguyên khí trong cơ thể Lâm Phi nhanh chóng tràn đầy mà Biệt Tây Bạc thúc dục tinh thần lực không ngừng ra trì phệ hồn dẫn, lại trở thành lễ vật tặng cho Lâm Phi. Hàng ngàn vạn dòng âm khí hội tụ thành sông nhưng không phải một lần bảo tạc tiến vào trong cơ thể Lâm Phi. Lâm Phi thích đối thủ như vậy, không khiến hắn quá kiệt sức lại có thể năng lượng sung túc. Hiển nhiên Biệt Tây Bạc không ngờ đến công phu dùng tay thôn phệ của Lâm Phi lại lợi hại như vậy, phệ hồn dẫn dưỡng hàng thuật của mình không tạo được hiệu quả nên có ngược lại trở thành thuốc bổ cho đối phương. Bạn, truyện, tờ. Ai hắn nghiến răng nghiến lợi biết rõ tiếp tục như vậy, tinh thần lực của mình cũng phải khô quắt. Dứt khoát từ bỏ dưỡng hàng thuật, vung tay lên dưỡng vân trên không trung bỗng nhiên tiêu tán. Lâm Phi thở dài tiếc nuối, mặt mày thoải mái hồng hào cười nói. Sao không tiếp tục nữa, khó mà gặp được đối thủ có tu vi cao thâm như ngươi, có thể cung cấp cho ta không ít nguyên khí a. Ngươi quả nhiên là cảnh giới quy nguyên cảnh, quy nguyên cao thủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hạ Quốc, e là cũng chỉ như vậy thôi. Ngươi có mấy phần tiềm lực nhưng hôm nay bản ma tướng muốn bóp chết ngươi. Lời của Biệt Tây Bạc vừa dứt, thân thể đã ngưng tụ thành toa bàn, bước chân xuất ra như mũi tên, một ký xông về phía càng dưới của Lâm Phi. Đồng tử Lâm Phi co lại một hồi, tốc độ của người này nhanh đến mức khiến cho hai con mắt kim diễm của hắn đều có chút gian nan, khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên tránh được lần này, xoay người một cước đạp về phía ngực của Biệt Tây Bạc. Biệt Tây Bạc sớm đã chuẩn bị, cũng đã một cước như vậy lên thẳng về phía Lâm Phi, hai người cùng lúc chấn khai. Lâm Phi kinh sợ người này nhất khi mà thanh chiêu thức hung áp bá đạo, trong đầu nhớ lại hai chiêu tay không đơn giản mà dứt khoát này chiến kỹ là gì. Cổ pháp thái huyền trong võ học tay không đông nam á, răng voi thần thiên vương chuyển sao. Lâm Phi không khỏi nhíu mày, cảm thấy có chút khó giải quyết. Thái huyền trên thế giới hiện nay kỳ thực đã là sản vật mấy trăm năm, cổ pháp thái huyền thực sự đản sanh từ ngàn năm trước. Thái huyền lúc đó không phải là thuần túy cương mãnh ngoan độc, rất nhiều chiêu thức có tính quan thưởng cùng tính nghệ thuật, hơn nữa chiêu thức rất nhiều, không có chút nào kém cỏi so với võ cổ trong môn phái cổ xưa ở Hạ Quốc. Nhưng do cổ pháp thái huyền chỉ thông qua thực chiến cùng khẩu quyết truyền thụ, đến thời cận đại đã có rất ít người có thể hiểu được, Lâm Phi tới giờ cũng chỉ mới nghe đến mà chưa được nhìn tận mắt. Cho dù là Thái Huyền Hoàng đế Mãi Đức Lợi đứng thứ 13 trong bảng chiến thần thành danh nhờ Thái Huyền, cũng chỉ là đứng hàng sau dùng Thái Huyền cận đại. Đến khi Biệt Tây Bạc thi triển ra hai chiêu huyền pháp vừa rồi, Lâm Phi cảm nhận được cái gì mới gọi là uy lực của cổ pháp Thái Huyền. Hả? Tiểu chút chít, ngươi biết cũng nhiều đó. Biệt Tây Bạc nhích miệng cười âm hiểm. Nghe nói tiểu đồ đệ Khải Sơn không ra gì của ta là bạn chí thân của ngươi, có lẽ trước giờ y chưa có từng đề cập tới sư phụ y còn biết cổ pháp thái huyền tránh tung, hắc hắc. Dạy đồ đệ thầy chết đói, đó là bản lãnh ta không có dạy cho y cũng là bản lãnh mạnh nhất của ta. Xem chiêu. Biệt Tây Bạc bước mấy bước, nhanh như gió lúc. Hướng về phía Lâm Phi đồng thời thi triển dược hàng thuật, trên người có dược vương hư ảnh, lúc ẩn lúc hiện, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh vào tinh thần và thân thể của Lâm Phi. Lâm Phi chỉ cảm thấy người đối diện không phải là người mà là một con lệ dược thân hình cực lớn, hơn nữa tốc độ rất nhanh, hắn căn bản không có cơ hội bước ra. Loại cảm giác áp bách này giống như lúc hắn giao đấu với Long Thiên Cương, chỉ có điều Long Thiên Cương là chí cương chí dương, người này là chí âm chí tà. Hắn biết lúc này dùng thôn phệ chính là coi thường người, Biệt Tây Bạc vừa nãy chỉ là chiêu thức hạn chế mới để cho hắn được chút lợi, nếu như hắn miễn cưỡng phát ra tinh thần lực điên cuồng thôn phệ của mình sẽ cắn trả giống như quả bóng bay bị vỡ. Lâm Phi dứt khoát nhắm mắt lại tâm chìm vào trong ý thức chi hải cảm nhận sự biến hóa ở xung quanh, mặc kệ đối thủ hung áp hay là bốn phía đá lăn kim loại sụp đổ đều cùng với ý thức của hắn dung nhập làm một thể. Sau khi dưới chân rất tự nhiên thi triển ra thân pháp truyền thụ của Lão Phong Tử, thân ảnh của Lâm Phi trở nên phiêu hốt bất định cùng với chiêu thức mãnh liệt của Biệt Tây Bạc, một tiến một lui bắt đầu có qua có lại. Biệt Tây Bạc dùng liên tục hơn 30 chiêu, sau khi tiến công hoa mắt phát hiện không có cách nào đụng đến thân thể của Lâm Phi, dưới chân một ký đạp mạch, sập lún mặt đất, thân pháp của Lâm Phi chịu ảnh hưởng, lập tức trì lại. Lâm Phi giật mình, không ngờ Biệt Tây Bạc trong khi dùng tốc độ cao tiến công mà còn có thể phân thân xuất ra loại thủ đoạn quấy nhiễu cường hoành này, nhưng hắn đã không kịp né tránh chỉ có thể ngạnh kháng. Mượn cơ hội này, Biệt Tây Bạc thiếp thân một ký ngạnh ôm, sau khi bắt được một chân của Lâm Phi, xoay người hung hăng đạp Lâm Phi xuống mặt đất. Thần hầu chỉ yêu. Thân thể Lâm Phi giống như một cây gậy, bị Biệt Tây Bạc đảo ngã xuống đất, kim loại vỡ vụn cùng nham thạch ma sát khiến cho thân thể của Lâm Phi giống như dung nham bị đốt nóng rừng rực. Lâm Phi nổi giận gầm lên một tiếng, một tay trống lên mặt đất. Hai chân dùng sức đạp lên chịu đựng sự đau khổ toàn thân mệt rã rời, đá văng Biệt Tây Bạc. Tiểu tử thối. Thân thể làm bằng cái gì, như vậy cũng không ngã chết. Thật là cứng mà. Biệt Tây Bạc một tay vuốt ngực chỗ bị đá trúng cũng không có vội vàng tấn công. Y cũng ý thức được thực lực của Lâm Phi đã có tư cách khiêu chiến toi ba trong bảng chiến thần, không phải là y muốn giết là có thể giết được. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 488 giết người trong đêm khuya 2.207 cuộc chiến của Lâm Phi cùng với biệt Tây Bắc vẫn còn đang tiếp tục đánh trong căn cứ máu nhuộm đêm đen. Cái kia vốn là cửa ra vào thông hành vũ khí lớn trên biển của luyện ngục quân đoàn đã bị một số lượng lớn hỏa sơn nham ngăn chặn. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có tiếng cự thạch lăn xuống, khiến cho chỉ có thể xuất nhập từ một số khe hở. Mấy trăm mét trên bầu trời, Na Tháp Toa đứng lơ lửng trên không cầm một cây súng nặng trên tay mà như không có vật gì, mượn ống ngắm ban đêm, nàng đem họng súng ngắm chuẩn những tên luyện ngục quân sĩ bất cứ lúc nào cũng có thể trốn chạy ra từ mấy hướng. Tuy bị thiên diện quấy nhiễu không ít binh sĩ luyện ngục còn chưa thể mặc được chiến giáp nhưng vẫn có không ít tên mặc được chiến giáp tháo chạy ra ngoài. Luyện ngục chiến sĩ võ trang đầy đủ như vậy muốn dựa vào chiến đấu để thắng cũng không dễ dàng gì. Dù sao những thành viên truyền kỳ thế đại cũng không phải ai cũng dùng chiến đấu mà thành danh. Ngoài mấy người có năng lực như Khải Sơn, Khuyến Nha, An Tá. Có thể đánh cùng những chiến sĩ luyện ngục có trang bị đầy đủ vũ trang, những người khác thì rất khó khăn, căn bản là không địch lại được. Trước khi Lâm Phi tiến vào căn cứ liền giao phó mọi người không được mù quáng tiến lên phía trước, muốn đánh cho chó cùng đường đồng thời cũng phải đề phòng chó cùng rứt dậu. Na Tháp Toa hiểu rõ tình hình, dứt khoát không có lựa chọn giao thủ cùng bọn chúng mà từ chỗ Diệp Tử Huyên lấy một khẩu súng nhắm của công ty Ba Lôi đặc biệt tăng cường toàn bộ đường kính cùng uy lực của đạn dược cho cánh tay có uy lực kinh người của nàng, cả người nàng như một cái pháo đài trên không trung. Sát khí nồng đặc như mực trên người Na Tháp Toa không ngừng tràn ra, đôi mắt lạnh lùng như thanh đao, lúc nào cũng quan sát tình huống bên trên. Mỗi khi có tên binh sĩ trang bị đầy đủ chiến giáp bay ra ngoài, Na Tháp Toa liền không hề khách khí bắn ra một viên đạn, sát khí nồng đậm xuyên giáp, không đánh vào chỗ nào khác mà chuyên tấn công vào vị trí kính bảo hộ mũ bảo hiểm trên những chiến giáp này. Những luyện ngục chiến giáp toàn thân đều vô cùng kiên cố, duy chỉ có vị trí của kính bảo hộ này là chỗ tương đối yếu. Những chiến sĩ luyện ngục này căn bản không thể tưởng tượng nổi trong đêm đen như vậy vừa mới ra ngoài liền bị xuyên giáp đạn bắn tới. Chiến giáp của bọn chúng có hệ thống phòng ngự phòng đạn, nhưng thể tích của xuyên giáp đạn tương đối nhỏ, không có cách nào phán đoán được. Giống như một cái da đa, không vì một con chim mà cảm thấy kinh ngạc, hoàn toàn không thể có được điểm báo trước nào. Hơn nữa ở khoảng cách ngắn như vậy, bọn chúng muốn tránh cũng vô cùng khó khăn. Na Tháp Toa sớm đoán được con đường tháo mạng của những người này, mỗi khi bọn hắn muốn chạy trốn mới đột nhiên ý thức được, căn bản là tự mình tìm đến cái chết. Lại một con cá nữa. Na Tháp Toa nở một nụ cười lãnh diễm, nàng phát hiện lại có một tên chiến sĩ mặc áo giáp đen bay từ trong ra. Lập tức nàng bóp cò, một viên đạn màu đen mang sát khí dày đặc giống như một vệt sáng nghiêng nghiêng tàn phá mây mù trên biển, xẹp qua một đường thẳng chí mạng. Tên chiến sĩ áo giáp đen kia khó khăn lắm mới dùng đạn đạo mở ra mấy cái lỗ hổng chạy ra, đang muốn bay lên không trung thì ý thức được dường như có sát khí tới gần, nhưng vừa muốn né tránh thì toàn thân một hồi lạnh buốt. Sát khí kia ngày càng đến gần. Trước mặt một màu đỏ ngầu y hét thảm một tiếng rơi từ không trung xuống. Cho dù là kính bảo hộ làm từ chất liệu khoáng vật đặc chế ngăn chặn phần lớn lực lượng của đạn xuyên giáp, nhưng một con mắt của y vẫn bị phát nổ, huyết tương phun ra. Không đợi y kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, bên tai truyền đến một tiếng sói hống trầm thấp hung mãnh, một chào nắm lấy chiếc nón của y. An Tá bắp thịt toàn ngưng kết thành cưng tục hóa thành người sói dùng một cái tát, móng sói sắc bén triệt để nghiền nát tân binh sĩ luyện ngục không biết chuyện gì đang xảy ra này. Một trước một sau, sự phối hợp của Na Tháp Toa cùng An Tá không hề có một khe hở nào khiến cho đối thủ căn bản không có cơ hội phản kháng. Sau khi ném cái tử thi này đi, An Tá lại chạy như điên đến một hướng khác, bên kia có hai tên luyện ngục đội trưởng chiến giáp sẫm đỏ, hai tên chiến sĩ giáp đen đang bị phượng nhận cuốn lấy, đánh khó gỡ ra. Năm tên luyện ngục chiến sĩ này bởi vì không có mặt chiến giáp mà đi ra, lúc này chỉ có thể dùng lực lượng bản thân của họ để đối chiến, nhưng thực lực so với phượng nhận không cùng một cấp bậc, vì thế chỉ có thể áp dụng thế vây công. Thanh đao của phượng nhận không biết từ lúc nào đã phóng ra năm thanh võ sĩ đạo như có lực hút, không ngừng lượn vòng quanh thân thể y, nhanh như nước xoáy. Bốn cánh tay phượng dị kia của y không ngừng luôn phiên đổi đao, lại có một thanh đao không ngừng xuyên tới xuyên lui, mỗi khi có người muốn chạy trốn thì thanh đao kia liền như bóng ma chém đứt đừng lui. Năm tên chiến sĩ này muốn chạy trốn mà không cách nào trốn được. Muốn tấn công nhưng mỗi lần đều bị chém thương vài chỗ, mỗi chỗ đều là máu tươi từng vùng, thực là sống không bằng chết. Há há, Khuyển nha, bên kia giết sạch rồi, chỗ này ngươi để cho ra giết tiếp với. Đôi mắt sói của An Tá đỏ ngầu, xông đến một chảo từ phía sau móc lấy tim của một gã luyện ngục chiến sĩ. Nờ, gu, ồn trái tim nóng hổi vẫn còn đang đập. Nhưng đã triệt để chia lìa cùng chủ nhân của nó. An Tả một tay bóp nát trái tim, hưng phấn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng sói hống, thổ lộ sự bi phấn ngày hôm đó bị luyện ngục quân đoàn điên cuồng công kích chết thảm trọng thương, ngày nay cũng có thể nhẹ nhàng đại sát, báo thù cho các huynh đệ chết thảm hôm đó. Khuyển Nha hiển nhiên không có cam tâm tình nguyện đem những chiến sĩ luyện ngục bị tra tấn để cho An Tá, thấy An Tá đến cướp, y đột nhiên hóa thành mấy đạo vượt ảnh, thanh đao trên không trung xẹp ra mấy đạo đao ảnh, thời gian như bị ngưng lại ở thời khắc này. Phúc phúc phúc! Từng chiếc đầu của những chiến sĩ này bị cắt từ trên cổ xuống, máu chảy thành sông, nhuộm hồng cả mấy thanh đao. Cùng lúc đó, giữa không trung Khải Sơn vận dụng phượng hàng thuật, mấy trăm con khô lâu minh hỏa gào thét lên, lại quấn chặt lấy ba tên luyện ngục chiến sĩ. Ba gã luyện ngục chiến sĩ này vốn muốn tháo chạy bị trấn nhiếp cho hồn siêu phách tán, hoảng hốt chạy bừa, trong lúc chạy trốn Na Tháp Toa dùng ba phát đạn xuyên giáp đánh vỡ sọ của ba người ra. Mất đi sự bảo hộ của chiến giáp, những chiến sĩ luyện ngục này căn bản không phải là đối thủ của những truyền kỳ thế đại mà mấy người Na Tháp Toa đã sớm mai phục. Những người này cho dù có mặc chiến giáp ra ngoài cũng khó có thể chạy thoát, toàn bộ chẳng qua là rơi vào miệng cọp. Luyện ngục quân đoàn tan rã như vậy nhưng mọi người không có nghĩ tới, đặc biệt là những chiến sĩ này tại sao không mặc chiến giáp rồi mới xông ra ngoài, mọi người cũng cảm thấy buồn bực. Cho dù thế nào, dưới sự lãnh đạo của vài tên sát thủ siêu cấp, hơn 10 thành viên truyền kỳ thế đại đều đã được phân công, khống chế toàn cục, giết chết tất cả những tên luyện ngục chiến sĩ muốn trốn ra ngoài. Đúng vào lúc này, một người con gái mặc đồng phục của luyện ngục quân đoàn chạy từ trong ra, Na Tháp Toa vừa định nổ súng liền phát hiện có gì không đúng. Thiên diện sao? Na Tháp Toa nhanh chóng đáp xuống nhìn qua. Sao lại chỉ có mình cô? Tư Khải Nhĩ Phủ nói vào trong tìm cô không gặp anh ta sao? Thiên diện lắc đầu. Hắn đang đánh cùng với Bách Duyệt thần tướng, ta chạy ra ngoài trước. Cái gì? Mọi người đi tới đều vô cùng kinh ngạc. Cô để hắn một mình ở lại trong đó đánh với lão ta. Vậy thì nguy hiểm đến mức nào chứ? Na Tháp Toa lo lắng chau mày lại. Thiên diện nói như đương nhiên. Lão ta quá lợi hại, ta bị lão đả thương nên không có giúp được gì. Mọi người không nói được gì nữa, lời này nói thực quá thẳng mà bọn hắn phát hiện trên tay thiên diện còn có một lỗ máu, nhìn thương thế của nàng cũng hiểu được vài phần. Sao cô lại mặc quần áo của luyện ngục quân đoàn? Thiếu chút ta nghĩ là cô cùng một ruột với bọn hắn rồi. Na Tháp Toa cảm thấy kỳ quái. Thiên diện chớp mắt mấy cái, đáp đơn giản. Trước khi ta đi ra có tới phòng dự trữ chiến giáp của bọn chúng giết một số người, mặc đồ của bọn chúng thuận lợi hành động, chỉ tiếc là tên Bách Duyệt thần tướng đó tới quá nhanh, nếu không còn giết được một số nữa. Mọi người nghe tới đây đều trợn mắt há hốc mồm, nữ nhân này trốn cũng trốn rồi mà còn lưu lại ở đại bản doanh của địch ở trong tầm mắt của bọn chúng mà còn muốn giết người rồi mới bằng lòng đi ra sao. Thảo nào những chiến sĩ kia ngay cả chiến giáp cũng không có mặt mà chạy ra ngoài, thực là không dám mặt mà. Thiên diện cô tới trên thuyền ở phía sau chỉ liệu vết thương trước đi, tuy cô có tiên thiên chân khí nhanh chóng bình phục, nhưng cũng không có thích hợp tiếp tục tác chiến nữa. Diệp Tử Huyên chạy tới nói. Nhưng thiên diện không có vui lắm, nhìn xung quanh một chút nói. Không cần, ta còn muốn giết người. Sao mà ở trên đảo đều là người chết, người sống ở đâu? Mặt mọi người đều tái đi, trong lòng nghĩ ngay cả xương cốt trên cánh tay của cô đều lộ ra rồi. Một nữ nhân như cô ngay cả cảm giác đau cũng không có, còn muốn tiếp tục giết người sao? Thiên diện quét một vòng, phát hiện một người sống cũng không còn, rất không vui nói. Không có ý nghĩa gì cả, ta đi đây. Nói xong thiên diện như một làn gió nhảy trên mặt biển, sau đó ở trên mặt biển thi triển thân pháp khinh công chuồn chuồn điểm thủy, tốc độ cực nhanh tiến về phía thuyền. Vừa nói không đi là nàng, lập tức nói đi cũng là nàng, mọi người bị nàng làm cho ngơ ra. Nữ nhân này, thực là thiên diện của huyết toàn đệ nhất sao? Trong đầu nàng ta tốt cuộc nghĩ cái gì? An Tá không khỏi nhíu mày, không thể hiểu nổi. Khải Sơn một mực không có lên tiếng liền lên tiếng nói. Mặc kệ nàng ta nghĩ cái gì, có thể đơn thương độc mã tiến vào trong căn cứ của luyện ngục quân đoàn, còn có thể giết người xong chạy ra ngoài, chúng ta không có khả năng ấy. Mọi người nghe xong, ngẫm nghĩ rồi thầm gật đầu, đích thực không phục cũng không được, nữ nhân này có chút thần kinh, nhưng thực sự lợi hại. Các người cũng đừng chỉ nghĩ đến khen thiên diện, nàng ta có lợi hại hơn nữa cũng không thể cứu Tư Khải Nhĩ Phổ a. Chúng ta có nên tiến vào bên trong hay không? Diệp Tử Huyên lớn tiếng hỏi. Không đợi mọi người trả lời, đằng sau truyền đến tiếng đạp gió. Không nên đi vào. Tuyệt đối không nên. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 489 đếm ngược thời gian chết 2.152. Eva! Ngươi đến đây làm gì? Diệp Tử Huyên buồn bực hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi sao? Eva liên tục gật đầu khẩn trương nói. Khi nãy lúc ta quan sát số liệu giám sát thực thì ở gần đây, e là đối phương sử dụng vũ khí cao năng gì đó, nói sớm cho các người biết, nhưng mà ta phát hiện số liệu em ở vùng này không ngừng tăng lên. Em là cái gì? Na Tháp Toa hỏi. Electromagnetic. Bơn xét điện tử mạch xung là sóng vi. Ba tần suất cao nương theo bùng nổ hạt nhân. Diệp Tử Huyên dù sao cũng là giáo sư đại học, hàng ngày còn trau dồi kiến thức, nhíu mày nói. Ngươi nói điện tử mạch xung nơi này tăng mạnh sao? Tăng bao nhiêu? Tần suất đã từ 200 lên đến gần 3000. Còn không ngừng tăng lên. Eva dùng tay chỉ đến một vùng hải đảo đá ngân gần đó nói. Các ngươi xem. Mọi người nhìn qua. Vùng nước biển kia không biết từ lúc nào hiện lên số lượng lớn bọt khí, nếu không cẩn thận quan sát thì không có phát giác được. Chết tiệt! Đám người kia đã tạo ra lò phản ứng hạt nhân trong hải dương dưới đảo sao? Diệp Tử Huyên nghĩ đến điều gì không khỏi chửi lên. Eva gật đầu. Đúng vậy, nếu như ta không có đoán sai thì bọn hắn để phòng ngừa năng lượng không đủ nên dùng áp thủy đôi, nhưng mà bởi vì chúng ta oanh tạc thiết kế bên ngoài của bọn chúng, mạch điện dưới biển bị chúng ta phá hỏng, khiến cho hệ thống tuần hoàn làm lạnh nước ở dưới đã ngừng vận tác, phản ứng hạt nhân của áp thủy đôi không ngừng ấm lên, hiện nay đã gần ở biên giới sụp đổ rồi. Xong rồi, nếu như vậy thì Tư Khải Nhĩ Phổ ở bên trong phải làm sao bây giờ? Nếu như phát sinh ra nổ hạt nhân, với diện tích cách đảo này tính đến quy mô lò phản ứng, e là cũng có uy lực của 2 vạn tấn T, nơ T, tất cả nơi này sẽ tan thành mây khói. Eva nghe xong cảm thấy thất kinh. Các người nói gì? Chủ nhân vào bên trong rồi. Lúc này nàng mới phát hiện Lâm Phi căn bản không có mặt, thì ra là đi vào bên trong căn cứ rồi. Không được, ta phải đi vào tìm chủ nhân, thực quá nguy hiểm rồi. Eva lập tức không để ý đến điều gì muốn chạy vào bên trong, nhưng rất nhanh nàng bị Na Tháp Toa giữ lại. Cô điên rồi sao? Tư Khải Nhĩ Phủ có lẽ còn có thể chịu đựng được, nhưng mọi người chúng ta nếu như tiếp tục trì hoãn thì cũng không kịp tháo mệnh rồi. Cô đi vào có tác dụng gì chứ? Cô có thể tìm thấy Tư Khải Nhĩ Phổ ngay không? Na Tháp Toa lên tiếng khiển trách. Việc cấp bách bây giờ là để tất cả mọi người rút lui, rời xa ốt đảo này, còn quân đội Hạ Quốc đang đến kia, cũng phải báo cho họ tin này. Eva gấp đến mức hốc mắt đỏ lên, nhưng cũng hiểu rõ những lời Na Tháp Toa nói đều là sự thật, nàng đi vào cũng không có tác dụng gì. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu đỏ như một đạo phi hỏa lưu tinh từ phía mặt biển xa xa trong nháy mắt tới nơi này, người đến chính là Long Thiên Cương. Y vừa đến liền quét một vòng, phát hiện khắp nơi đều là thi thể của chiến sĩ luyện ngục quân đoàn, không khỏi có chút ngạc nhiên, không ngờ đám thủ hạ của Lâm Phi lại thực sự giết chết hết đám người của luyện ngục quân đoàn, vốn tưởng dù sao cũng đánh đến mức người chết ta sống, lực lượng ngang nhau. Lâm Phi đâu? Long Thiên Cương thuận miệng hỏi. Diệp Tử Huyên cao mày nói. Ta biết mục đích các ngươi theo tới đây là vì cái gì, nhưng khuyên các ngươi mau rời khỏi nơi này chẳng mấy chốc nữa lò phản ứng hạt nhân sẽ nổ tung, đến lúc đó cho dù ngươi là Viêm Long thần tướng có ba đầu sáu tay cũng không sống nổi. Long Thiên Cương sững sờ, y có thể nhìn ra những người này không có gã y, nhìn về phía lối ra. Bổn tỏa đã hiểu tin tức này, các ngươi đi báo cho ta, ta thay các ngươi báo cho Lâm Phi. Nói xong, dưới chân Long Thiên Cương sinh ra gió, chớp mắt tiến vào trong căn cứ. Mọi người cũng không biết tại sao y lại đồng ý trợ giúp như vậy, nhưng có một cao thủ như vậy đi vào dù sao cũng có lợi cho Lâm Phi. Mọi người cũng chia nhau ra đi truyền tin tức này. Căn cứ sụp đổ đã cực kỳ nghiêm trọng, sau khi Lâm Phi giao chiến cùng biệt Tây Bạc hơn trăm chiếu, bởi vì thỉnh thoảng lại có một khối nham thạch to lớn rớt xuống đã cảm thấy thân pháp có chút khó khăn. Chỉ một chút sơ sẩy sẽ bị vượt trào của biệt Tây Bạc đánh trúng, mấy lần muốn chạy ra đều bị lão sớm đã phong tỏa đường lui. Dưới sự áp bách tinh thần cao cường hơn nữa, Lâm Phi tập trung nín hơi suy nghĩ, không dám có chút lười biếng, bởi vì cổ thái huyền của biệt Tây Bạc phối hợp với một thân âm khí vô cùng tà môn của lão đã đủ để tạo thành sát thương chí mạng với hắn, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có cao thủ khác đến đánh lén nên hắn không thể không phòng. Liên tục mấy tay cá sấu vấy đuối, cánh tay biệt Tây Bạc như chùy thép hướng về phía ngực Lâm Phi không ngừng giẫm mạnh. Liên tục lui về phía sau, Lâm Phi đã sắp bị bước đến đường chết rồi. Lâm Phi xoay người đỡ, nhẹ nhàng rơi xuống phía sau, một bộ thập bát liên hoàn từng chiếu đều đan xen phản công, long hành đổ bộ, chân đạp thất tinh thử đánh lui biệt Tây Bạc ra kéo dài không gian. Nhưng biệt Tây Bạc không có lui về sau, lão Phi thân lăng không một ký cuồng phong, xuất ra chiêu thiên đế qua sông trong cổ pháp thái huyền. Sau khi né tránh một loạt chiêu thức liên hoàn sát của Lâm Phi đạp thẳng đến phía cổ Lâm Phi. Trờ. Ừ y. Ít. Lâm Phi lập tức biến chiêu, hai tay đặt lên đỉnh đầu, một cái khỏa âm dương của thái cực môn đem một cước đỡ lấy. Nhưng cho dù như vậy, lực lượng khổng lồ này vẫn khiến cho bước chân của Lâm Phi một lần nữa lùi lại. Khổ khổ khổ ba tiếng, chân của Lâm Phi đạp lên mặt đất ra ba lỗ thủng lớn mới miễn cưỡng đứng vững. Có lẽ nào như thế chứ? Lại có thể chịu được trăm chiêu của bản ma tướng mà chưa thua. Cho dù ngươi có chết hôm nay cũng không có uổng sống trên đời rồi. Biệt Tây Bạc cảm thấy vô cùng nhục nhã, đó chỉ là một thanh niên hơn 20 tuổi mà lại không thể lập tức giết chết hắn sao? Lâm Phi cũng đau đầu, kẻ này thật sự khó chơi, biết thái quyền đơn thuần cũng dễ đối phó, tự mình có thể chạy, nhưng thỉnh thoảng lại xuất ra một chiêu hàng đầu thuật, thực là quá xảo hoạt. Lúc hai người sắp tiếp tục công kích thì một đạo thân ảnh màu đỏ thiêu đốt lên xích viêm hỏa tốc đuổi đến, một con viêm long xông thẳng đến ngực của Biệt Tây Mặc khiến lão lùi ra mấy chục thước, khó khăn lắm mới tránh khỏi một kích đột nhiên tập kích này. Viêm long thần tướng sao? Biệt Tây Mặc nhận ra người đến là ai? Long Thiên Cương lúc này mới xuất hiện bên người Lâm Phi, nghiêm mặt nói. Đừng ham chiến nữa. Lò phản ứng hạt nhân ở dưới đáy biển của bọn chúng đã mất đi sự khống chế, sắp nổ rồi, những người khác đều đã rút lui rồi. Tin tức này khiến Lâm Phi thất kinh, hắn nên sớm ngờ tới đối phương hao tổn lượng lớn thiết bị như vậy, theo lý mà nói dùng lò phản ứng hạt nhân mới có thể thỏa mãn nhu cầu năng lượng. Tại sao vào đây truyền tin cho ta? Lâm Phi khó hiểu, quan hệ hai bên cũng không có tốt lắm thì phải. Long Thiên Cương thản nhiên nói. Không có gì khác, ít nhất trên vấn đề luyện ngục quân đoàn, chúng ta không phải là kẻ thù. Biệt Tây Mặc ở đối diện đương nhiên cũng nghe được tin tức này, trong lòng thầm mắng. Khó trách lúc này không có ai tới giúp lão, thì ra vì căn cứ này sắp bị nổ tung. Lão ý thức được một chọi hai khó có thể thắng được. Huống chi Long Thiên Cương có viêm long kim thân độc bá, vốn khắc chế một thân âm khí của lão, vì thế không nói lời nào trực tiếp lựa chọn như mũi tên lăng không chạy trốn ra ngoài. Lâm Phi cùng Long Thiên Cương cũng không có truy theo lão, không lãng phí thời gian, việc cấp là phải rời khỏi phạm vi căn cứ này. Nhưng đúng lúc này trong bến cảng trong căn cứ không ít vũ khí loại lớn đã bị phá hủy, một viên cầu khổng lồ màu đen từ dưới nước nhô lên. Lâm Phi sớm đã nhìn thấy tàu ngầm viên cầu kỳ quái của luyện ngục quân đoàn, nhưng không ngờ ở đây cũng có một con thuyền còn ở dưới biển mà không có tổn hại. Sau khi tàu ngầm mở ra một cánh cửa nhỏ, Biệt Tây Mặc ở phía dưới cười ha hả, đây đương nhiên là cách lão đi vào thuận tiện nhất. Lão không nói lời nói liền chui vào bên trong tàu ngầm. Viên cầu màu đen lập tức phong bế, đồng thời phóng ra hơn 10 đạn pháo điện tử màu tím lam, đem cửa ra vốn đã lung lay sắp đổ, đá rơi ầm ầm như trời long đất nở. Âm thanh của một cô gái từ trong viên cầu kia tán ra rõ ràng là Hoa Lộng Ảnh. Tử Khả Nhĩ Phổ. Ở đó hưởng thụ uy lực nổ hạt nhân, đây là hậu quả của việc ngươi cùng Thiên Diện lừa ta. Nhưng cũng cần cảm ơn người thuận tiện giúp ta trừ khử viêm long thần tướng. Ha ha! Thực sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Lời vừa nói ra, hắc cầu cũng chìm vào trong biến mất không thấy nữa. Lâm Phi trơ mắt nhìn cửa ra bị không biết bao nhiêu tảng đá to lấp đầy, căn bản không có một chút khe hở nào có thể chui vào, không khỏi có chút ảo não, khó trách từ lúc mình bắt đầu chiến với Biệt Tây Mặc đều không có cao thủ nào đến giúp, thì ra đối phương biết nơi này xuất hiện nổ hạt nhân, cố tình trì hoãn thời gian. Từ lúc căn cứ bắt đầu sụp đổ bọn hắn cũng không có chính diện giao chiến để quyết phân thắng bại. Long Thiên Cương nhíu mày nhìn một chút đống đá chất như núi. Với thực lực của hai ta, miễn cưỡng cũng mở ra được một lối ra. Lâm Phi dứt khoát từ bỏ biện pháp này. Thời gian không kịp nữa rồi, người xem bọt khí nước biển đã ngày càng đặc hơn, đợi đến khi chúng ta mở một con đường ra thì nơi này cũng nổ tung rồi. Vậy ngươi nói phải làm sao giờ? Trừ phi như bọn hắn đúng loại hắc cầu này rời đi. Bọn chúng nhất định sẽ không để lại cơ hội như vậy, e là sớm đã hủy hắc cầu rồi. Long Thiên Cương cũng gấp gáp lên, y cũng là người, tuy một lòng truy cầu võ đạo nhưng nếu như chết do bị nổ hạt nhân thì y không có cam tâm. Lâm Phi bình tĩnh nhìn bốn phía, toàn bộ căn cứ sắp sụp đổ, cuối cùng ánh mắt hắn dừng lại ở trên mấy thứ vũ khí lớn mà luyện ngục quân đoàn để lại ở cửa xuất hải. Bởi vì lối ra bị lượng lớn cử thạch phong bế, những vật này đa phần đều không thể mang ra ngoài, trong đó lại có trang bị có vận tốc âm thanh siêu cao bắn ra đạn lúc trước từng đánh hắn. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 490 thiên sứ cùng ác ma 1.924 chỉ có điều bởi vì vật này ở trong tình hình căn cứ không thể mở ra, một khi phóng ra uy lực của nó sẽ khiến cho toàn bộ căn cứ bị hủy diệt, vì thế bọn chúng từ lúc mới bắt đầu cũng không có kịp dùng, giờ mới không có người mang đi nên đành để lại nơi này. Liều một lần đi. Lâm Phi to gan nói, nhanh chóng chạy tới. Long Thiên Cương không biết lời này của hắn có ý gì, chỉ thấy Lâm Phi đã nhảy tới trên thân một vật như một quả cự pháo, lục lọi bốn phía. Ngươi muốn làm gì? Long Thiên Cương căn bản không có hiểu những cái công nghệ cao này là thứ gì, đành dương mắt nhìn. Lâm Phi cũng không rảnh để giải thích cho y thông qua kết cấu kim loại bên ngoài của trang bị bắn này. Suy đoán cấu tạo bên trong từ một vị trí thật nhỏ tìm được chỉ lệnh hậu đài cưỡng chế. Đây là ở trong trường hợp không cách nào vận dụng được lệnh điều khiển từ xa, cưỡng ép mở ra thủ đoạn dùng vũ khí này. Lâm Phi sau khi dùng một quyền mở ra hộp bảo hộ si. Lít màu đen, lộ ra hơn 10 cái ấm phím nhỏ, cũng không có hướng dẫn sử dụng gì, chỉ có một chút tiếng Anh đơn giản diễn tả. Lúc này Long Thiên Cương cũng ý thức được điều gì đó. Ngươi muốn phát động thứ vũ khí này, mở ra một con đường sao? Lâm Phi gật đầu, sau khi nghiên cứu một lát, nuốt ngụm nước bọt nói. Ngươi nên cảm ơn trời đất. May mà ở đây là ta, nếu không phải lão tử biết nhiều, ngày nay cả hai chúng ta đều phải chết ở nơi này rồi. Ngươi mang tin tức đến cho ta, ta cứu mạng ngươi. Một tên tiểu tử mao đầu nhỏ hơn mình mấy chục tuổi lại xưng lão tử ở trước mặt mình, Long Thiên Cương hận không thể đến tát cho hắn một cái, nhưng mà lúc này phải dựa vào Lâm Phi cứu mạng nên ý cũng không thể quá cứng được. Lúc này toàn bộ phía dưới đã truyền đến tiếng lục tục kịch liệt, giống như bất cứ lúc nào cũng có một con cự thú nuốt trọn lấy mình, khiến người ta nổi cả gai ốt. Nước biển gần đó thậm chí còn bắt đầu ấm lên. Khắp nơi đều là bọt khí nồng đậm, sắp sôi trào, nhìn thấy nhiệt độ phía dưới khủng bố đến mức nào. Rốt cuộc ngươi đã xong chưa? Long Thiên Cương nhìn Lâm Phi loay hoay nhưng không thấy hiệu quả, không khỏi lớn tiếng chất vấn. Câm miệng, càng là thời điểm này thì càng không thể sai được. Lâm Phi cẩn thận ấn những phím khác nhau. Xác nhận trình tự phóng ra không có vấn đề gì, bởi vì nếu như một khi sai thì muốn sửa lại là một chuyện vô cùng phiền phức. Lúc sắc mặt của Long Thiên Cương ngày càng ngang trọng, Lâm Phi bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Tránh ra. Đến phía sau ta. Long Thiên Cương sững sờ, thân ảnh lói lên đến phía sau lưng của Lâm Phi. Thời khắc này, Lâm Phi ấn một cái nút màu đỏ, toàn độ họng pháo của trang bị phóng tốc độ cao siêu, một đoàn điện lưu chói mắt, điện quang tử lam cùng nhiệt độ cao màu đỏ ngầu đang ngưng tụ như một quả thiên thạch nóng hổi. Chi chi chi chi tiếng dòng điện dày đặc, nương theo hiệu quả bão từ, khiến cho toàn bộ căn cứ như đang đón ngày tận thế, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống. Sau mười mấy giây bão từ bắn ra năng lượng tập kết, vép. Tơ đạt đến cực hạn, một đạo xích luyện điện hỏa phóng ra ầm ầm. Oanh oanh. Trong chốc lát, Lâm Phi cùng Long Thiên Cương đều nhanh nhắm mắt lại, màng tai vô cùng đau nhức, toàn bộ căn cứ rực sáng như ban ngày. Bạo đạn tốc độ cao siêu như mãnh thú hung ác không giảng đạo lý thoát khỏi gông cùm, mạnh mẽ đâm tới, đem đám cự thạch lấp lối ra xuyên ra một cái lỗ thủng lớn vừa cho hai ba người. Không chỉ như vậy, tốc độ của tử bảo đạn này không có yếu đi nhiều, bắn ra trên mặt biển, trong màn đêm xẹp ra mấy đạo quang tiến màu đỏ, phân cách âm dương. Nhìn thấy vệt sáng ấy đương nhiên cũng bao gồm những người đã chạy về đến thuyền cùng với quân đội Hạ Quốc chạy từ phía đông bắc tới. Nhưng mà lúc này bởi vì nhận được tin tức, luyện ngục căn cứ sẽ nổ hạt nhân, toàn bộ hạm đội đã bắt đầu lui lại. Một con thuyền bảo vệ ở vị trí trung tâm hạm đội, Long gia gia chủ Long Khi cùng Long Lão Tam, Lục gia gia chủ Lục Trường Minh, Lục Vũ Phi. Đều nhìn thấy cảnh tượng kinh người. đó là vật gì? Long khi khó khăn hít một khói mắt bị dòng ánh sáng đột nhiên nhô ra này dọa cho phải quay đầu đi chỗ khác. Hẳn là loại năng lượng đạn pháo cực kỳ cao nào đó, e là vũ khí gì đó của luyện ngục quân đoàn. Lục Vũ Phi nói. Long lão tam giận dữ nói. Vũ khí của đám người kia lẽ nào từ trên trời rơi xuống sao? Động tính lớn như vậy. Có được uy lực to như thế nào, vừa nãy quét qua chúng ta chẳng phải là đã tiêu đời rồi. Lão tứ còn chưa về sao? Bạn đang đọc. Long khi nhéo lông mày hỏi. Long lão tam lắc đầu. Còn chưa có động tính gì, Lâm Phi kia dường như cũng chưa có đi ra, hai người bọn họ có phải gặp phải sự cản trở của người nào không, cũng không đúng, lẽ nào đối phương không sợ chết. Lò hạt nhân này sắp nổ rồi mà. Lục Vũ Phi đứng một bên cắn môi dưới, lo lắng nhìn về phía hải đảo, người xấu kia sẽ không gặp phiền toái gì chứ. Đúng lúc này một cái thân ảnh bàng nhiên tràn đầy cảm giác áp bách đột nhiên từ đằng xa nhanh chóng tới gần. Giống như phá tan tầng mây, thần linh xuống thế gian. Sau một âm thanh lao xuống như lôi đình, lại xẹp theo mặt biển, vẽ lên một đường cong tròn, trong điện quang hỏa thạch đã bay được mấy hải lý. Binh sĩ trên mấy chục hạm tàu chiến dường như cùng lúc phát hiện thấy một bóng người, bởi vì đạo thân ảnh kia thực sự quá rực rỡ chói mắt. Đó là sáu cái cánh chim hỏa diễm màu vàng giang ra sáu đạo kim sắc hừng hực, là một chiến sĩ khôi ngô toàn thân là một màu đen như hắc chiến giáp. Từ trên biển đi qua, căn bản không rõ ngoại hình cụ thể của chiến sĩ này, chỉ có thể nhìn thấy cánh chim kim diễm đó rộng mấy chục thước, có độ rộng như một chiếc máy bay nhỏ. Thiên! Thiên sứ sao? Lục Vũ Phi thì thảo nói một câu, không ít người trong lòng cũng nghĩ tới một từ như vậy. Chỉ có điều cánh của thiên sứ này không phải là đôi cánh màu trắng thanh khiết như trong tưởng tượng của mọi người mà là màu vàng sáng quắc. Ngàn vạn lần bay múa trong màn đêm bá đạo uy mãnh. Đội cảnh kim sắc hỏa diễm rung động đẹp như tác phẩm nghệ thuật trong mơ, không giống với thế gian có được. Toàn thân chiến giáp màu đen của hắn đem tất cả các bộ vị đều bao bọc bên trong, căn bản không rõ dung mạo hắn ra sao, chỉ thấy thân hình cao lớn hơn 2 mét, khiến cho người ta càng cảm thấy sợ hãi từ sâu trong lòng. Ngay tại lúc mọi người không hiểu đây rốt cuộc là người, thần hay là gì khác, vị thiên sứ này đã đến phía trên không hạm đội của Hạ Quốc. Chỉ thấy sau chiếc cánh của hắn phát ra ánh sáng mãnh liệt, như một ánh mặt trời bị dắt ở trên không, trong phút chốc mấy chục mảnh kim diễm hỏa cầu từ nhỏ biến thành lớn, xen lẫn năng lượng màu đen hung áp, từ dưới cánh chim kia bắn ra. Từng quả đếm không hết hỗn hợp hỏa cầu kim diễm cùng hắc hỏa như mưa sao trổi, hủy diệt thiên địa, không chút lưu tình quét lên quân hàm sắt thép này. Rầm rầm rầm. Liên tục không ngừng, khắp nơi là tiếng nổ vang trời, nương theo đó là một lượng lớn chiến sĩ hải quân kêu lên tiếng kêu thảm thiết. Chỉ thấy những hỏa cầu này không hề tốn chút sức nào khiến thuyền bị bong ra thành từng lỗ hồng, đồng thời hỏa diễm bắn tung tói tàn sát khắp nơi, bị nhiễm phải một chút hỏa diễm. Những binh lính bình thường kiện hóa thành than đen, gió thổi liền hóa thành bột mịn, căn bản không thể né tránh. Nhất thời, vô số chiến sĩ hải quân theo bản năng nhảy xuống biển tìm con đường sống, toàn bộ hạm đội loạn thành một mảnh, những vũ khí hiện đại cũng biến thành thùng giống kêu to, bởi vì ra. Đa căn bản không có cách nào bắt được người thần bí đến đi như thiểm điện này. Giờ khắc này trong lòng mọi người không còn coi lục dực chiến sĩ này như thiên sứ nữa, đây căn bản là ác ma đến từ trong địa ngục. Với sức của một người dường như trong chốc lát đánh tan toàn bộ hạm đội. Thủ trưởng, mau nhảy xuống biển, chúng tôi bảo hộ ngài. Ở chính giữa tàu, một đám thần binh cũng nhanh tay nhanh chân bảo vệ nhân vật quan trọng của Long Gia cùng Lục Gia nhảy xuống biển tránh né sự oanh tạc của hỏa cầu khổng lồ. Những hỏa cầu này thoạt nhìn không lớn nhưng lúc thực sự rơi xuống trước mắt mới phát hiện mỗi cái đều có đường kính 20-30 mét. Diện tích che phủ rộng lớn vô cùng. Khó có thể tưởng tượng, rốt cuộc có sức mạnh lớn cỡ nào có thể đồng thời phóng ra mấy chục đoàn năng lượng lớn như vậy. Lục Vũ Phi cùng Lục Trường Minh sớm đã nhảy xuống biển tránh khỏi sự bùa vây của hỏa diễm, vì an toàn còn dùng hết chân khí để chống đỡ nhiệt độ cao dưới đáy biển. Mắt nhìn hạm đội khi nãy vẫn còn uy vũ trang nghiêm, khắp nơi đều bị thiêu đốt, thương vong chết chóc không biết mấy trăm mấy ngàn, người của Long Gia cùng Lục Gia chật vật trong dòng nước biển thật là ác mộng. Nhưng mà may mà chiến sĩ cường đại dường như vô địch này cũng không có ý đuổi tận giết tuyệt, sau khi vỗ cánh kéo lê một độ cong liền bay về phía xa trên bầu trời, không thấy bóng dáng. Lần hiện thân này như nói cho quân đội Hạ Quốc một tin tức đừng có ý đồ khiêu khích, sức của mình hắn bất cứ lúc nào cũng có thể giết hết mọi người.